Chương 141, thần nhân nắm đại nhật ánh sáng chiếu nhân gian, một, xẹt xẹt. Theo kiếm khí tung hoành, 18 con lệ quỷ kia phạm là tới gần, thân thể liền như gặp dầu sôi, bị chém ra từng vết thương, mùi tanh hôi tràn ngập, phát ra tiếng rống to bị đau thê lương. Nhưng ở dưới công tử thanh niên kia thao túng, 18 con lệ quỷ này lại chưa từng lui bước, như hung thần ác sát, không để ý tất cả lao về phía Dũng Thúc. Trong thời gian ngắn, Dũng Thúc như bị bao vây lại, cho dù kiếm khí vô cùng chói mắt, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào giết chết những quỷ vật đó. Mà thừa dịp cơ hội này, công tử thanh niên tung người lên, hắn vô cùng cẩn thận, sợ bị kiếm khí dính vào, thậm chí không dám đi cứng đối cứng với kiếm khí này. Nắm chuẩn cơ hội, công tử thanh niên bỗng nhiên đâm ra cây quạt gấp trong tay, nện ở trên trường kiếm trong tay Dũng Thúc. Keng! Binh khí giao nhau ngân vang, vàng nứt đá tan, cả người Dũng Thúc chấn động. Sương thiên kiếm trong tay kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa bị đánh bay. Hắn làm sao nhìn không ra, công tử thanh niên là ý đồ muốn đánh bay sương thiên kiếm trong tay hắn. Hắn cắn răng chịu đựng lực lượng đáng sợ kia, nắm chặt trường kiếm không rời, thi triển ra lực lượng võ đạo toàn thân, ra sức chém giết. Thời gian vài nhịp thở mà thôi, đã chém giết 3 con lệ quỷ khác cũng bị kiếm khí bổ cho cả người sát khí tan rã, bị thương nặng, công tử thanh niên hừ lạnh một tiếng. Bỗng bóng người chợt lóe, lao về phía thiếu nữ quân phục đứng ở cửa đại điện xa xa. Không ổn. Dũng Thúc phát hiện không ổn, lập tức quát to, mau vận dụng nỏ thần ảnh, ngăn cản hắn tới gần. Bên người thiếu nữ quân phục, một đám hộ vệ không chút do dự lấy ra những chiếc nỏ máy tạo hình độc đáo, cài những mũi tên sắc bén lên dây cung. Nỏ thần ảnh, nỏ chiến đỉnh cấp nhất phân phối cho quân ngũ triều Đại Chu, phối với tên huyền thiết bắn ra. Đủ có thể bắn chết cường giả tụ khí cảnh bình thường. Nếu là vây công, ngay cả võ đạo tông sư cũng phải bị thương. Đương nhiên, võ đạo tông sư cũng sẽ không ngu ngốc đứng bị vây công. Nỏ thần ảnh tuy lực sát thương mạnh mẽ, nhưng tuổi thọ lại quá ngắn, liên tục dùng hết 30 mũi tên, sẽ hoàn toàn phế bỏ. Nhưng dù vậy, giá trị chế tạo một cây nỏ thần ảnh cũng tới 1 vạn lượng bạc, nếu cộng thêm những mũi tên huyền thiết kia, cái giá này liền càng cao. Đáng nói là, chế tạo cùng sử dụng nỏ thần ảnh, do Thôn Hải Vương, một trong 9 vương khác họ của Đại Chu triều nghiêm khắc khống chế, cực ít chảy vào dân gian. Mà thế lực có thể đạt được nỏ thần ảnh, tất nhiên có bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Vút! Vút! Vút! Lúc này, theo một đám hộ vệ ấn chốt, mũi tên dày đặc như mưa to bắn ra, mang theo tiếng xé gió xé rách màng tai, tất cả đều bắn về phía công tử thanh niên đang lao tới. Tên nỏ xé gió, đâm thủng màn mưa bóng đêm, xé rách hư không, mang theo ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. Khi tên nỏ dày đặc cùng nhau bắn về phía một người, liền như mưa to tầm tã, tránh cũng không được. Công tử thanh niên chưa né tránh, hắn phất tay áo, cây quạt gấp trong tay chợt liên tục vung lên trên không. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc, từng mũi tên nỏ đủ để đục xuyên tường kia gãy ở giữa không trung, mảnh vụn bay tứ tung. Giây lát mà thôi, lực tên thứ nhất tuy cản trở tốc độ tới gần của công tử thanh niên, nhưng lại rất nhanh đã bị đánh nát hết. Như bẻ gãy nghiền nát. Một màn không thể tưởng tượng kia, khiến đám người thiếu nữ quân phục đều biến sắc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể dễ dàng như thế đánh nát thế công dày đặc của nỏ thần ảnh, nhưng, các hộ vệ kia đều huấn luyện bài bản, trong lòng tuy giật mình, động tác lại không chậm. Một lần nữa lấy nỏ thần ảnh bắn ra một lượt mưa tên cùng bạo sắc bén. Công tử thanh niên phải áo đạp bước, thế như cầu vồng, dễ dàng đánh nát những sự ngăn cản này. Nhưng hắn lại nhíu mày. Bởi vì gặp nỏ tiễn bắn chùm, cũng ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên của hắn. Còn chưa chờ hắn gần chút nữa, lượt mưa tên thứ 3 đã rập trời rập đất mà đến. Hừ, công tử thanh niên bỗng hừ lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một mảng sát khí lành lạnh. Một đôi con ngươi màu đỏ tươi như trăng máu bốc lên từng tia từng luồng ánh sáng màu máu yêu dị. Một tiếng kêu khàn khàn trầm thấp từ trong môi hắn phát ra, khuếch tán trong bóng đêm màn mưa. Gió âm giận dữ cuồn cuộn, trời đất trung chuyển. Theo tiếng kêu, một rồi lại một đám quỷ thi trùng ở trong bóng đêm gào thét lao đến, lao về phía đám người thiếu nữ quân phục. Không ổn. Mọi người đều biến sắc, đối mặt quỷ thi trùng loại côn trùng màu đen to bằng ngón cái này. Bọn họ chỉ có một loại lựa chọn, bỏ qua nỏ thần ảnh, đổi binh khí cận thân chém giết. Nhưng như vậy, chẳng khác nào cho công tử thanh niên kia cơ hội có thể thừa dịp. Tiến thối lưỡng nan. Các ngươi bảo hộ tiểu thư, ta đến đối phó hắn. Chợt, Dũng Thúc từ xa xa bùng nổ lao tới. Hắn khí huyết như sôi trào, hung hãn dũng mãnh, tay cầm Sương Thiên kiếm ánh bạc rực rỡ, sát ý như sôi lên, khí tức toàn thân rót về phía mưa đêm. Công tử thanh niên nhíu mày. 18 lệ quỷ lúc trước bị hắn điều khiển, hôm nay chỉ còn lại có 6 con, tổn thất thê thảm nặng nề. Nhưng, khi thấy rõ thương thế trên người Dũng Thúc, con mắt màu đỏ tươi của công tử thanh niên lộ ra khinh thường. Chương 142, thần nhân nắm đại nhật ánh sáng chiếu nhân gian, 2, hắn làm sao nhìn không ra, Dũng Thúc đây là đang lấy mạng đổi mạng, giết địch 1.000, tự tổn hại 800, thôi được, ngươi muốn tìm chết, ta liền tiễn ngươi lên đường. Chỉ có tiếc một bộ túi da tốt đẹp này, công tử thanh niên than khẽ. Vù. Bóng người hắn chợt đổi hướng, quạt gấp khi tung bay, từng luồng khí âm sát tai họa trào ra, như từng mũi đao sắc bén. Hắn rõ ràng không giữ lại nữa, vận dụng sát chiêu. Trong lúc nhất thời, âm sát bốc lên, như vô số lưỡi đao sắc bén dệt thành dòng lũ, càn quét trong mưa đêm. Dũng Thúc cầm kiếm sát phạt, dũng mãnh không sợ, nhưng chỉ có chính hắn rõ. Tình cảnh của mình cực hung hiểm. Đối thủ quá đáng sợ, có được lực lượng so với tông sư cũng không thua kém là bao. Lại thêm phụ cận còn có 4 con lệ quỷ không để ý tất cả điên cuồng xung phong, nếu không phải Sương Thiên kiếm trong tay, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Càng làm Dũng Thúc lo lắng là, đám người thiếu nữ quân phục cũng đang gặp quỷ thi trùng điên cuồng vây công, cho dù do hắn chế trụ công tử thanh niên này, cũng căn bản không có cơ hội đào tẩu, chẳng lẽ... lần này phải ngã ở đây hay sao? Trong lòng Dũng Thúc dâng lên cay đắng nói không nên lời. Xét đến cùng, vẫn là hắn quá tự tin, tự cho là đạo hạnh tụ khí cảnh đại viên mãn, đủ có thể quét ngang yêu ma quỷ quái trên quỷ mẫu lĩnh. Nào ngờ, vừa mới tiến vào quỷ mẫu lĩnh, đã gặp được một đại địch thực lực khủng bố không cùng. Âm. Sắc trời âm trầm như đêm, mưa rền gió dữ càng quét. Nơi miếu đổ nát này giữa sườn núi quỷ mẫu lĩnh. Nghiễm nhiên hóa thành như tu la tràn, chém giết trung trời, có một đám hộ vệ bảo hộ, thiếu nữ quân phục tạm thời không lo. Nhưng khuôn mặt nàng đã trắng bệch, trên nét mặt tràn ngập kinh hoảng cùng sợ hãi. Lớn như vậy, nàng ăn ngon mặc đẹp, hưởng hết phồn hoa. Mặc dù thân phận tôn quý nữa, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, nào từng trải qua chuyện nhân gian tanh máu như vậy. Huống chi, hôm nay hung hiểm, quỷ dị đáng sợ. Liên lụy đến quỷ mị hung hồn, chém giết giữa võ giả bình thường còn xa mới có thể so sánh, thiếu nữ quân phục đầu óc trống rỗng, không biết làm sao bây giờ. Lúc này dù muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ lần này mọi người đều phải chết ở đây sao, vẻ mặt thiếu nữ quân phục tràn đầy sầu thảm, trong lòng dâng lên sự hối hận nói không nên lời. Nàng lần này cố ý đến quỷ mẫu lĩnh, chỉ là muốn hái một loại linh dược, làm quà chúc thọ cho phụ thân mà thôi. Sao có thể ngờ được sẽ đối mặt nguy cơ toàn quân bị diệt? Nếu sớm biết như thế, lúc này, khóe mắt thiếu nữ quân phục đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy từ bên cạnh đi qua. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ quân phục ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi. Giết địch. Tô Dịch thuận miệng nói. Ngươi điên rồi. Đừng quấy rối được không? Cũng lúc nào rồi, ngươi còn tự cho là đúng như vậy. Không thể không thêm phiền sao? Thiếu nữ quân phục lớn tiếng kêu to, lửa giận dọc theo đường đi bởi vì Tô Dịch mà tích góp, cùng với giờ phút này cảm xúc kinh hoảng bất lực kia trong lòng, tất cả đều hóa thành lửa giận tràn ngập phát tiết ra. Bên cạnh, các hộ vệ kia đang kịch liệt chém giết với quỷ thi trùng sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Có người trực tiếp quát to, tiểu thư, chớ để ý hắn, ta sớm nhìn hắn không vừa mắt, hắn muốn đi chịu chết để hắn đi. Quách Bính cũng đỏ mắt rồi, vẻ mặt cuống quýt nói, cô gia. Mau trở lại đi. Lần này đến quỷ mẫu lĩnh, ta muốn tìm vốn là con mồi này. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Nói xong, ở dưới ánh mắt phẫn nộ, khó có thể tin nhìn chăm chú của đám người thiếu nữ quân phục, cất bước đi về phía xa. Chưa có ai chú ý tới, khi Tô Dịch tiến lên, quỷ thi trùng phụ cận ùng ùng tránh lui, không dám tới gần, dọc đường chưa gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Mà lúc này... tình cảnh của Dũng Thúc đã hung hiểm vô cùng, 4 con lệ quỷ còn sót lại kia tuy đều đã bị hắn giết chết, nhưng hắn cũng vì thế trả giá đắt, trên người gặp âm sát chi khí ăn mòn, da thịt nổi lên màu xanh đen. Đặc biệt lúc đối kháng với công tử thanh niên kia, bị chấn động liên tục ho ra máu, một thân lực lượng võ đạo đã ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Công tử thanh niên thế công sắc bén, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn sát khí lạnh lùng, cây quạt gấp khi vung lên, sát khí như lưỡi đao, cắt đứt cả không khí, cực kỳ đáng sợ. Hắn chưa liều mạng, mà là giống như mèo vờn chuột, một đôi con ngươi màu máu lạnh như băng, mang theo trêu tức cùng khinh thường. Nếu không phải kiên kỵ một thanh xương thiên kiếm kia, lấy lực lượng của hắn, đối phó chỉ loại nhân vật này, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dũng thúc đầy sầu thảm thở dài. Hắn tung hoành quận Vân Hà mấy chục năm, lại chưa từng nghĩ, rất có thể phải ngã xuống trên quỷ mẫu lĩnh này. Buồn cười nhất là, cho tới bây giờ, hắn thế mà cũng chưa thể nhìn ra lai lịch cùng tu vi đối phương. Mà thôi, liều cái mạng già này, kiếm cho tiểu thư một đường sinh cơ. Bỗng nhiên, ánh mắt Dũng Thúc trở nên kiên định. Thân thể hắn như lò lửa sôi trào sinh ra tiếng nổ vang rung trời, cương sát chi khí tuôn trào, uy thế vậy mà lập tức cường đại thêm một đoạn. Chương 143, nhất kiếm phách sơn hải phân nhiễu tòng thử thệ, một, còn không đợi hắn liều mạng, công tử thanh niên đối diện bỗng cười lạnh, kỹ năng chỉ có vậy. Âm. Cây quạt gấp trong tay hắn chợt rung lên, một mảng sát khí màu máu mênh mông trào ra, trời đất giống như lập tức lâm vào trời đông giá rét. Luồng khí âm sát lạnh lẽo thấu xương khuếch tán, đóng băng cả màn mưa, khói bụi cùng mặt đất phụ cận. Đây là một ngụm lục âm sát khí công tử thanh niên dưỡng, cực hàn cực lạnh, có thể nháy mắt đóng băng con sông nghìn trượng, đông lạnh giết chết tất cả vật còn sống. Người phàm nếu tới gần, nhất định sẽ hóa thành tượng băng, sinh cơ trôi đi. Dũng thúc lúc này sớm là nỏ mạnh hết đà, bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù liều mạng vung kiếm, vẫn như cũ bị sát khí âm lãnh màu máu kia lây dính thân thể. Chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hố băng vạn trượng, bóng người khựng lại, như con cá bị đông lại ở tầng băng, không thể nhúc nhích chút nào nữa. Xa xa nhìn, chỉ thấy ngoài cơ thể Dũng Thúc bị sát khí màu máu đông lại, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn có lực lượng khí huyết mỏng manh dâng trào. Dũng Thúc. Thiếu nữ quân phục nơi xa kinh hoảng thét chói tai. Một đám hộ vệ nhìn thấy Dũng Thúc gặp nạn, cũng đều như bị sét đánh, Dũng Thúc là tồn tại mạnh nhất trong bọn họ. Nếu là cứ thế ngã xuống, bọn họ ai còn có thể là đối thủ của công tử thanh niên kia? Xong rồi, Dũng Thúc còn chưa thật sự chết đi, nhưng lại đã mãnh liệt cảm nhận được khí tức tử vong của mình. Lòng hắn như tro tàn, muốn từ bỏ phản kháng, nhưng vào lúc này, lại bỗng phát hiện một bóng người đi tới. Đợi một chút. Tô Dịch tiểu tử này sao có thể xông qua đây? Ấn tượng của Dũng Thúc đối với Tô Dịch chưa thể nói là tốt, cho rằng thiếu niên này mắt cao hơn đỉnh, cực kỳ tự đại. Hắn lại không ngờ, thời khắc cỡ này, thiếu niên này sẽ đánh bạc tính mạng ra tay, tuy thoạt nhìn giống thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng bầu dũng khí không sợ sống chết đó, lại không cách nào không làm Dũng Thúc động dung. Tiểu tử này, thật ra cũng không xấu. Chỉ tiếc, bây giờ thế cục này, chỉ có dũng khí là không được. Lúc này, Tô Dịch đã đi tới, nhìn công tử thanh niên cách đó không xa, lạnh nhạt lên tiếng, ta thật ra không ngờ, lục âm tuyệt thi nho nhỏ. Lại có thể mở ra linh trí, mượn thi năng, túi xác, tu luyện, đáng tiếc, hung tính vẫn còn chưa thật sự luyện hóa âm độc sát khí của mình, cũng chỉ có vậy mà thôi. Cả người công tử thanh niên khẽ cứng đờ, bỗng nhiên xoay người, con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Tô Dịch, giống như rất kinh ngạc, ngươi là làm sao nhìn ra, Tô Dịch lắc đầu nói, ta cũng không có tâm tư giải thích những thứ này với một nghiệp chướng, cho ngươi một cơ hội, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta cho ngươi được chết một cách sảng khoái một chút. Ngươi bảo ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Công tử thanh niên vẻ mặt quái dị, như khó có thể tưởng tượng, lời này là từ trong miệng một thiếu niên nho nhỏ nói ra. Tô Dịch lắc đầu than khẽ. Quả nhiên, như nghiệt súc bực này, chung quy cũng là hạng có mắt không trồng, hắn không do dự nữa, vung tay áo bào. 18 cái bóng sáng màu xanh hiện ra, xoay tròn trên không, nhìn kỹ. Đó rõ ràng là những tấm thẻ trúc, rực rỡ như thanh ngọc, trên đó khắc một vài hoa văn bùa chú. Mỗi một cái thẻ trúc đều phun trào ra một bóng kiếm chói mắt, sau khi ở trên không trung đang xen hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang xanh biếc, kiếm quang màu xanh rực rỡ như vần mặt trời màu xanh, lơ lửng trên không, dài chừng ba thước, trên đó di động hoa văn vặn vẹo như con dung, tản mát ra khí tức cao xa mênh mông như bầu trời. Vừa xuất hiện, chiếu sáng lên màn mưa tối tăm. Khu vực xung quanh đều sáng sủa chói mắt, như một vầng mặt trời từ trong bóng đêm cửu u dâng lên. Tô Dịch lấy tay chọc một cái, kiếm quang màu xanh rơi vào trong tay phải. một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như một vị thần nhân tay nắm mặt trời, hào quang mạnh mẽ, chiếu sáng nhân gian. Trong mưa đêm xối xả, đột nhiên xuất hiện một phần mặt trời, đây là một loại cảnh tượng như thế nào? Một cái chớp mắt đó, đám người thiếu nữ quân phục đều đã sinh ra tuyệt vọng, đều chỉ cảm thấy trước mắt đau đớn, nhưng toàn thân rét lạnh lại như lập tức bị xua tan, cảm nhận được ấm áp lâu rồi mới có. Sau đó, bọn họ liền thấy được Tô Dịch tay cầm kiếm quang màu xanh, nhất thời đều chấn động trợn tròn mắt, như nhìn thần nhân tới thế gian, xẹt xẹt xẹt vô thanh vô tức, đám quỷ thi trùng kia đang vây công đám người thiếu nữ quân phục, đều như tuyết tan thành nước, thân thể hóa thành từng làn khói đen tiêu tán hết. Cái này, Dũng Thúc đã sắp không chống đỡ được, chỉ cảm thấy sát khí màu máu đóng băng toàn thân nhanh chóng tán loạn, làm hắn như người sắp chết chìm được vớt lên bờ, trong lòng vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng vừa nghi hoặc. Mà khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch, hắn cũng không khỏi bị rung động. Trong mắt hắn, thiếu niên thanh tú kia như đổi thành một người khác, như thanh kiếm ngạo thế tới thế gian, phong thái tuyệt thế, dáng vẻ như thần. Cùng lúc đó, sắc mặt công tử thanh niên hoàn toàn thay đổi, đã phát hiện nguy hiểm. Đặc biệt khi đối mặt một đạo kiếm quang kia trong tay Tô Dịch, da thịt toàn thân hắn đều có một loại cảm giác đau đớn nóng cháy. Chương 144, Nhất Kiếm Phách Sơn Hải Phân Nhiễu Tổng Thử Thệ, 2, không ngờ, lần này lại đụng phải gốc trà cứng, công tử thanh niên quát to, ánh mắt nổi hung, hung hăng vung cây quạt gấp trong tay. Âm. Một luồng âm sát lạnh lẽo màu máu so với trước đó khổng lồ hơn mấy lần tuôn trào ra, như nước lũ vỡ đê, rập trời rập đất ùa về phía Tô Dịch. Cũng không sợ nói cho ngươi, một kiếm này, vốn là chuẩn bị cho ngươi. Chỉ thấy ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng ấn kiếm quang màu xanh, một tiếng kiếm ngân trào dâng réo rắc vang vọng trời đất mênh mông, ánh mắt hắn lạnh nhạt, tay áo phất phới, đạp bước tiến lên, kiếm quang màu xanh trong tay nhẹ nhàng vung lên trên không. Trong nháy mắt, kiếm khí như mặt trời ngang trời, kéo ra một dải cầu vòng kiếm ý bá đạo tuyệt luân, lao về phía màn mưa, xé rách bầu trời đêm, mơ hồ có thế phân sơn đoạn hải. Ta có một kiếm phá sơn hải, hỗn loạn từ triều mất từ đây. Đây là phá sơn hải, trong đại khoái tai kiếm. Không có gì có thể hình dung uy thế một kiếm này, khi chém ra, như có thể bổ ra thập vạn đại sơn, chặt đứt biển xanh vô tận, thẳng tiến không lùi, không đâu không phá. Mà ở trong tầm nhìn của mọi người, chỉ có một đạo kiếm quang phá vỡ thiên địa, ùa đi thập phương. Nơi kiếm quang này qua, dễ dàng phá vỡ dòng lũ âm sát màu máu. Xé rách không gian, trực tiếp bổ vào trên thân công tử thanh niên kia. Công tử thanh niên này là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, cũng không đặt võ đạo tông sư ở trong mắt, nhưng khi đối mặt một kiếm này, lại giống như gặp khắc tinh trời sinh, kinh hãi mất vía, cũng không kịp né tránh. Bởi vì kiếm quang kia như đại nhật che trời, có mặt khắp nơi, khi chém ở trên người hắn, liền như cắt đứt giấy vải vẽ tranh sơn dầu, dễ dàng chém bóng người thành hai nửa. Không. Trong miệng công tử thanh niên phát ra tiếng gào rống khổ sở xé rách tim phổi. Sau đó, thân thể hắn chia thành hai nửa, vết thương trơn nhẵn như gương, ầm ầm ngã xuống, công tử thanh niên khinh miệt tông sư, ép tồn tại tụ khí cảnh đại viên mãn cũng tuyệt vọng này, thế mà ở dưới một kiếm này bị chém thành hai nửa. Uy lực một kiếm, như thần như tiên. Đây là lực lượng bàn huyết cảnh có thể nắm giữ. Các hộ vệ kia đều dại ra ở đó. Nhất là một người trong đó, bị rung động tới mức thất thanh hô lên. Chưa từng ngờ được, là ta mắt kém, có mắt không thấy được cao nhân, lực lượng của Dũng Thúc lúc này đã khôi phục một chút, cũng bị một màn này rung động, tâm tình sôi trào, vẻ mặt trên mặt dị thường phức tạp, có khó có thể tin, có kinh hãi, có hổ thẹn. Cô gia hắn. Chẳng lẽ là tiên nhân trong truyền thuyết? Quách Bính đã trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy quay quanh. Ánh mắt thiếu nữ quân phục nhìn chằm chằm Tô Dịch, tâm tình thay đổi rất nhanh, chưa từng có cảm giác phức tạp mà không khống chế được như vậy. Một ngày này, nàng đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Vì sắp diệt trừ yêu nhân âm sát môn mà phấn khởi, vì thái độ khinh thường kia của Tô Dịch mà phẫn nộ, vì hộ vệ lĩnh mệnh kia chết sớm nhất khổ sở bi thương, hoảng sợ cùng tuyệt vọng vì sát khí đột nhiên tiến đến. Thẳng đến bây giờ, cảm xúc tràn ngập tích góp dâng trào này. Đều bị Tô Dịch chém ra một kiếm này hung hăng bổ nát, ở trong lòng ngực nổ tung, ngay sau đó, cảm xúc mừng như điên, ngơ ngẩn, khó có thể tin như trời long đất lở ập đến, khiến đầu óc nàng cũng trở nên trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn thiếu niên đồ xanh, tựa như trích tiên kia, thất thần thật lâu. Phù cùng lúc đó, Tô Dịch thở ra một hơi. Một đạo kiếm quang màu xanh kia, chính là do phù lục cơ sở Tô Dịch tối qua khắc ở trên tấm thanh ngọc trúc ngưng tụ thành, tên gọi Đại Nhật Phần Sát Trận. Trận này chưa thể xưng là lợi hại bao nhiêu, nhưng cũng không phải người võ đạo tứ cảnh có thể luyện chế, chính là bị quản chế bởi tu vi bản thân không đủ. Ở lúc luyện chế một bộ bùa chú này, Tô Dịch phí hết tâm huyết, lợi dụng một luồng khí tức khắc dấu bắt nguồn từ Cửu Ngục Kiếm, dung nhập nó trong phù lục, lúc này mới miễn cưỡng luyện chế thành công. Hơn nữa, lấy tu vi hắn bây giờ, ở lúc thúc dục trận này cũng tiêu hao quá lớn. Tự như vừa rồi một kiếm đó, gần như mang toàn bộ lực lượng của hắn đều hao hết, thần hồn cũng có chút dấu hiệu suy yếu, cho dù chỉ có tu vi tụ khí cảnh, có lẽ sẽ không miễn cưỡng như vậy, Tô Dịch tự giễu lắc đầu. Nếu đặt ở kiếp trước, không cần cái gì Đại Nhật Phần Sát Trận, chỉ cần phá sơn hải một kiếm, đã có thể quét ngang thế gian hoàn cảnh. Càng không nói đến vẻn vẹn một con Lục Âm Tuyệt Thi chưa có thành tựu gì. Tô Dịch lấy ra lát thanh ngọc linh duẫn sớm chuẩn bị sẵn, sau khi nuốt sống mấy miếng, cảm thụ được lực lượng mênh mông kia bắt đầu tuôn trào ở trong cơ thể trống rỗng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hắn nhìn về phía mặt đất cách đó không xa. Công tử thanh niên bị bổ ra thân thể, máu trào ra đặc sệt đen sì, tản ra mùi tanh tưởi sặc sụa. Nhìn kỹ, túi da tuấn mỹ yêu dị đó của hắn đã bốc ra rạn nứt, mà dưới túi da là một cái xác mục như sắt đá. Đổi mà nói, Lục Âm Tuyệt Thi này vừa rồi hiện ra bộ dáng tuấn mỹ, chẳng qua là vì khoác một tầng da người mà thôi. Chương 145, Nhất Kiếm Phách Sơn Hải Phân Nhiễu Tòng Thử Thệ, 3, Đa Tạ Tiên Sư cứu giúp, đại ân đại đức cỡ này, Trình Mỗ trọn đời không quên, về sau tiên sư có điều sai phái, nhất định không chối từ. Lúc này, Dũng Thúc đã từ trong rung động phản ứng lại, bước nhanh đi tới, chắp tay vái, vẻ mặt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Hắn nhân vật bực này, sao có thể không biết, như Tô Dịch thiếu niên như vậy, căn bản không phải võ giả trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Lại thêm, lần này Tô Dịch trong một kiếm ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng tất cả bọn họ, cho nên giờ phút này khi đối mặt Tô Dịch, có thể nói là từng câu phát ra từ phế phủ, cảm kích tràn ra lời nói vẻ mặt. Nói không khoa trương, chỉ bằng một kiếm đó lúc trước của Tô Dịch, cũng đủ để võ đạo tông sư khâm phục cúi đầu. Dưới tình huống bực này, Dũng Thúc cho dù là tồn tại tụ khí cảnh đại viên mãn, cũng bày tư thái cực thấp, tôn xưng Tô Dịch là tiên sư. Thấy vậy, các hộ vệ kia cũng đều kích động chạy tới, nghiêm nghị hành lễ. N cứu mạng của tiên sư, chúng ta suốt đời khó quên. Chỉ là trong lòng bọn họ cũng không tránh khỏi thấp thỏm bất an. Từ lúc ở thành Quảng Lăng nhìn thấy Tô Dịch bắt đầu, cho đến tiến vào trong quỷ mẫu lĩnh này, dọc theo đường đi bọn họ cũng không thiếu bài xích cùng ghét cay ghét đắng Tô Dịch. Không ít người đều từng sinh ra tâm tư ra tay giúp đỡ Tô Dịch, mà bây giờ, khi đối mặt Tô Dịch có thể một kiếm có thể chém công tử thanh niên, trong lòng ai có thể không thấp thỏm. Không thấy sao, mạnh như Dũng Thúc, cũng đã thán phục cúi đầu, coi Tô Dịch là tiên sư. Cô gia. Ngài. Ngài thật là thần tiên sao? Quách Bính cũng ghé tới, nơm nớp lo sợ, sợ hãi rụt rè, ánh mắt lại cuồng nhiệt vô cùng, như người phàm gặp được tiên nhân trong truyền thuyết. Ta cũng không phải là thần tiên gì, khi Tô Dịch nói chuyện, ánh mắt hắn đảo qua đám người Dũng Thúc, vẻ mặt bình thản nói, ta lần này đến Quỷ Mẫu Phong, mục đích chính là vì chém giết kẻ này, tìm kiếm một ít linh vật, về phần cứu các ngươi, đơn giản là thuận tay làm, các ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Hắn cũng không phải khách khí. Ở lúc quyết định tới Quỷ Mẫu Phong, hắn đã đoán chắc, muốn tìm được Lục Âm Thảo cùng Cực Dương Hoa, rất có thể sẽ gặp phải Lục Âm Tuyệt Thi, chính bởi vì như thế, mới sẽ hao hết tâm tư dùng tấm thanh ngọc trúc luyện chế một lô phù lục cơ sở, vì một khi gặp Lục Âm Tuyệt Thi, có được con bài chưa lật tiêu diệt đối phương. Thì ra tiên sư là vì diệt sát cái này nghiệp chướng mà đến. Dũng Thúc lúc này mới giật mình dường như, thần sắc càng thêm kính sợ. Trên thực tế, đám người Dũng Thúc đều không rõ. Vừa rồi một kiếm đó của Tô Dịch nhìn như uy lực rất lớn, nhưng đó là lực lượng phù lục chuyên môn khắc chế quỷ vật. Nếu đổi là võ đạo tông sư, ngược lại sẽ không sinh ra uy năng lớn như vậy. Nói tóm lại, một kiếm đó chính là chuyên môn chuẩn bị cho tiêu diệt Lục Âm Tuyệt Thi. Nhưng mặc dù rõ, bọn Dũng Thúc cũng nhất định không dám có chút bất kính, dù sao, lực lượng cùng huyền diệu của một kiếm kia đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn họ. Ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao vừa rồi không ngay lập tức ra tay? Bỗng nhiên, thiếu nữ quân phục lao tới, trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, ngươi nếu ra tay sớm chút, Hồ Cửu cùng Trương Đồng sao có thể bị quỷ thi trùng giết chết? Dũng Thúc sao có thể thiếu chút nữa gặp nạn? Chúng ta lại nào sẽ lo lắng Hải Hùng đến bây giờ? Toàn trường đều yên tĩnh, đối mặt chất vấn già mồm ác lẽ phải bực này, Quách Bính người thành thật này cũng chịu không nổi, nhìn không được nói, cô nương, cô gia nhà ta dọc theo đường đi bị các ngươi mâu thuẫn cùng bài xích, từ đầu đến cuối cũng chưa so đo với các ngươi, hôm nay cứu các ngươi một mạng, ngươi không biết cảm kích thì thôi, thế mà còn chất vấn như vậy, có phải quá đáng hay không? Ngay cả Dũng Thúc cũng biến sắc hẳn, trong lòng rung mạnh lên một cái, tiểu thư ơi tiểu thư, Tô Dịch bây giờ, chính là một vị tồn tại khủng bố không cùng. Lực lượng hắn nắm giữ, động cái có thể diệt tất cả mọi người ở đây, ngươi sao còn có thể bất kính như vậy? Hắn lao về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, khiển trách, tiểu thư, ngươi nên tỉnh táo một chút, lúc trước là chúng ta chậm trễ Tô Tiên Sư, trước đó Tô Tiên Sư dù không cứu chúng ta, cũng không có gì để chỉ trích, nhưng Tô Tiên Sư vẫn đại nhân đại nghĩa cứu chúng ta, đây chính là ân tình cực lớn, chúng ta có thể nào lấy oán trả ơn? Hắn nói không chút khách khí, đổ ập xuống, mắng thiếu nữ quân phục cũng dại ra ở đó. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dũng Thúc thương yêu mình nhất, sẽ giận dữ đối với mình. Bộ dáng nghiêm khắc đó khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, thiếu nữ quân phục từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tập hợp ngàn vạn sủng ái trên người, lại thêm dung mạo xuất chúng, xuất thân hiển hách, vô luận đi đến đâu, cũng nhận hết theo đuổi nịnh bợ cùng thừa nhận. Căn bản là chưa từng nghĩ, chỉ bởi vì một câu của mình, sẽ làm Dũng Thúc cũng trách cứ mình. Tiểu thư, Trình đại nhân nói không sai, ngài tuyệt đối đừng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Các hộ vệ kia cũng đều mở miệng khuyên bảo, bọn họ cũng bị đoạn lời đại bất kính đó của tiểu thư nhà mình dọa toát mồ hôi lạnh, sợ Tô Dịch tức giận, dưới một kiếm, chôn tất cả bọn họ ở đây. Chương 146, ba tấc ngọc bội giấu ba thước động thiên, một, Dũng Thúc đang nói chuyện giúp Tô Dịch. Ngay cả các hộ vệ kia cũng đều như thế. Giờ khắc này, thiếu nữ quân phục chỉ cảm thấy giống như bị thế giới cô lập, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng, ánh mắt từng chút một trở nên ngơ ngẩn. Chẳng lẽ thật là ta sai rồi? Hồi lâu sau, thiếu nữ quân phục như rốt cuộc khôi phục một ít tỉnh táo cùng lý trí, khi đối mặt Tô Dịch, ảm đạm cúi thấp cái đầu cao ngạo kia. Xin lỗi, là ta vừa rồi quá mạo muội, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thiếu nữ quân phục cay đắng lên tiếng. Nàng vẫn là lần đầu cúi đầu như vậy, xin lỗi người khác như vậy, trong lòng ngoại phức tạp, lại không khỏi có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ đây là cái giá trưởng thành phải trả? Thấy vậy, Dũng Thúc nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt mơ hồ có một tia vui mừng. Hắn cung kính nói với Tô Dịch, tiên sư, tiểu thư nhà ta từ nhỏ được tông tộc cưng chiều, chưa từng trải qua thế sự mưa gió, làm việc khó tránh khỏi có chút mạo muội, xin ngài thứ lỗi. Hộ vệ khác cũng vội vàng hành lễ, khẩn cầu Tô Dịch tha thứ. Tô Dịch nhìn lướt qua thiếu nữ quân phục, không nhiều lời gì, xoay người đi tới trước Lục Tuyệt Âm Thi kia, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Hắn tự sẽ không so đo với một tiểu nha đầu, chính như hắn lúc trước nói, giết Lục Tuyệt Âm Thi vốn là mục đích chuyến này của hắn, về phần cứu những người này, vốn là thuận tay làm. Hắn còn chưa thèm để đối phương mang ơn. Mà thấy một màn như vậy, đám người Dũng Thúc lúc này mới tất cả đều thoải mái một phen. Ý thức được Tô Dịch sẽ không so đo cử chỉ mạo phạm vừa rồi của tiểu thư nữa. Mưa to xối xả không biết từ khi nào đã lặng yên tạnh, mây đen thật dày trên bầu trời tản ra, trời đất vốn tối tăm như đêm khôi phục ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được, chân trời còn có ráng màu cực nhạt xuất hiện. Chính là thời điểm chạng vạng hoàng hôn. Trong đình viện miếu đổ nát tràn đầy hỗn độn, lại có cỏ dại từ trong đất thai ngén sinh ra, cảnh tượng sống và chết. Phát họa ra một bức họa cuộn tròn hoang vắng mà phóng túng. Đoàn người Dũng Thúc và thiếu nữ quân phục cùng nhau quay về trong đại điện dưỡng thương. Tô Dịch thì đứng ở trong đình viện, đánh giá một cây quạt gấp mới từ trên mặt đất nhặt lên. Quạt gấp do linh tài mặt ban linh thiết, đúc, mặt quạt là do tơ huyết âm tàm bệnh thành, trên đó vẽ một ít phù lục hoa văn thô lậu, phát họa ra đồ đằng 18 sơn quỷ. Đây là người âm sát môn luyện chế, thủ pháp thô ráp, khó coi, phí phạm linh tài bực này. Tô Dịch có chút tiếc nuối. Quạt gấp đã tổn hại nghiêm trọng, gần như báo hỏng, nếu không dỡ bỏ linh tài, trái lại có thể luyện chế một thanh kiếm không tệ. Hắn tùy tay vứt bỏ vật ấy, ánh mắt một lần nữa đánh giá Lục Tuyệt Âm Thi kia, cuối cùng, lại không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi nhíu mày, nghiệp chướng này thức tỉnh linh trí, hơn nữa thu phục truyền nhân âm sát môn cống hiến, sợ là sớm đã lấy đi lục âm thảo cùng cực dương hoa, thậm chí không bài trừ một đoạn âm sát linh mạch kia cũng rơi vào tay nó. Nhưng bây giờ, trong xác nó lại không có một món bảo bối nào. Chẳng lẽ nghiệp chướng này còn có một cái hang ổ, sớm đã giấu bảo vật hết trong đó? Lúc Tô Dịch suy nghĩ, lấy ra mồi lửa vẫy nhẹ một cái, ngọn lửa rơi xuống đất, xác lục tuyệt âm thi ngay lập tức liền cháy lên. Khói đen đậm đặc bay lên không trung. Thẳng đến lúc cái xác hoàn toàn hóa thành tro tàn, Tô Dịch đang định quay về đại điện, đột nhiên mắt sáng ngời. Chỉ thấy trên mặt đất tro tàn chồng chất để lại một tấm ngọc bội, chỉ to bằng bàn tay trẻ con, đen sì, nếu không cẩn thận phân biệt, rất khó phát hiện. Tô Dịch lập tức nhặt lên, cầm lấy đánh giá chút, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một chút ý cười. Ngọc bội này xúc cảm nhẵn nhụi, trên đó khắc hoa văn sơn thủy, màu sắc trầm ngưng như mực, thanh nhã mộc mạc. Quan trọng nhất là, đây thế mà lại là một bảo bối trữ vật. Theo ký ức kiếp này của Tô Dịch biết, ở trong Đại Chu Triều, bảo vật trữ vật cực kỳ hiếm thấy, dù là một ít võ đạo tông sư cũng không có. Cũng không phải nói loại bảo vật này giá trị lớn bao nhiêu, mà là quá khan hiếm mà thôi. Tô Dịch không ngờ, lục tuyệt âm thi này lại còn có thể có được bảo bối bậc này. Đánh giá một chút, đốt ngón tay Tô Dịch phát lực, lau nhẹ một cái ở trên ngọc bội màu mực, một tầng cấm chế mỏng manh bám vào trên bảo vật này nhất thời sụp đổ, tiêu tán không thấy. Ý thức cảm ứng trong đó, chỉ thấy không gian trong đó cực kỳ hẹp, chỉ có 3 thước khối, miễn cưỡng có thể chứa được một cái rương gỗ thật lớn. Lúc này, trong không gian trữ vật này lại bày không ít vật phẩm, như là bình ngọc, linh dược, linh thạch, quyển sách vân vân rải rác. Không thể nghi ngờ, lục tuyệt âm thi là mang toàn bộ bảo vật đều giấu ở trong ngọc bội này. Như lục âm thảo, cực dương hoa Tô Dịch lần này đến quỷ mẫu lĩnh muốn tìm kiếm ở ngay trong đó. Nhưng, lại chưa thể tìm được một đoạn âm sát linh mạch kia, cũng không biết là sớm bị lục tuyệt âm thi luyện hóa mất, hay là hôm nay còn giấu ở trên quỷ mẫu lĩnh này, chưa bị phát hiện. Rất nhanh, Tô Dịch đã dọn dẹp xong chiến lợi phẩm. 9 cây linh dược, 5 cây nhất phẩm, 2 cây nhị phẩm, 3 cây tam phẩm. Chương 147, ba tấc ngọc bội giấu 3 thước động thiên, 2, đáng nhắc tới là, lục âm thảo và cực dương hoa tuy đều là tam phẩm linh dược, nhưng đối với tông sư dưỡng lô cảnh tu luyện cũng có tác dụng tẩm bổ thật lớn, giá đắt hơn xa so với tam phẩm linh dược bình thường. Lúc trước võ đạo tông sư Tiêu Thiên Khuyết đến quỷ mẫu lĩnh, mục đích chính là vì hái lục âm thảo, rèn luyện đạo hạnh bản thân. Trừ linh dược, còn có 55 khối linh thạch bậc 1, hơn 10 bình đan dược âm hàng đủ loại kiểu dáng, những thứ này đều là vật phẩm quỷ tu rèn luyện lực lượng của mình, đối với Tô Dịch không có giá trị lợi dụng gì, nhưng có thể cho Khuynh Vãn dùng để tu luyện. Cuối cùng là một quyển sách, do gia thú đặc chế thành, năm tháng đã lâu, trang giấy đều đã ố vàng cổ xưa, trên đó ghi lại, là một môn bí pháp tu luyện tên Cửu Sát Huyền Âm Công. Cái tên nhìn qua dọa người, nhưng sau khi Tô Dịch lật đọc một chút, không khỏi thất vọng lắc đầu. Đây đơn giản là một phép thi luyện, thuộc về một chi nhánh của quỷ tu. Tu luyện đến cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến trình độ mượn thi ngưng thể, lột xác như người, miễn cưỡng có thể đánh đồng với tu sĩ nguyên đạo. So sánh với Thập Phương Tu La Kinh, hắn truyền thụ cho Khuynh Hoảng, chênh lệch không chỉ cách xa vạn dặm. Hoàn toàn không đáng giá để ý, hôm nay lấy tu vi của ta, mỗi ngày chỉ tu luyện, đã cần tiêu hao hết một cây nhất phẩm linh dược, dù cộng thêm linh dược lần này sưu tập được, nhiều nhất cũng chỉ đủ ta tu luyện nửa tháng thời gian, mà nếu muốn tu luyện, luyện cốt, đến đại viên mãn, nửa tháng thời gian chỉ sợ còn chưa đủ. Kế tiếp, vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm linh dược, Tô Dịch thầm nghĩ, nhưng, có mặt ngọc bội này, lần này cũng coi như chuyến đi này không uổng. Hắn thu hồi suy nghĩ, đeo ngọc bội bên hông. Có bảo bối trữ vật, về sau lúc hành tẩu thiên hạ, không cần đeo bọc hành lý nặng nề nữa. Một điểm này mới khiến Tô Dịch hài lòng nhất. Ở trên tu luyện, hắn tự tin có thể khắc khổ cùng chăm chỉ hơn so với bất luận kẻ nào. Nhưng lúc không tu luyện, hắn chính là một người cực kỳ lười nhác, có thể do người khác làm, bản thân tuyệt đối lười vươn một ngón tay. Hoàng hôn nặng nề, bóng đêm sắp tới. Trong đại điện một lần nữa đốt lên lửa trại. Khi Tô Dịch đi vào đại điện, bọn Dũng Thúc vội vàng đứng dậy chào. Tô Tiên Sư, hôm nay sắc trời đã muộn, chúng ta chuẩn bị chút rượu nhạt, lấy nó bày tỏ sự cảm kích trong lòng, còn xin ngài vào ngồi. Dũng Thúc cười mời. Chỉ thấy bên lửa trại đã sớm chuẩn bị rượu cùng thức ăn phong phú, hơn nữa nhường ra một vị trí rộng rãi sáng ngời, rõ ràng là để lại cho Tô Dịch. Vậy ta không khách khí nữa, Tô Tô Dịch cũng không kiểu cách, khoanh chân ngồi xuống, thoải mái mà duỗi lưng một lần. Mắt thấy mọi người còn đứng, hắn thuận miệng phân phó, các ngươi đều ngồi đi, không cần câu nệ, ta xưa nay không để ý những tiểu tiết này. Bọn Dũng Thúc lúc này mới cười lần lượt vào ngồi. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ quân phục đều một bộ dáng mất hồn mất vía, cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, tự như còn chưa từ trong đả kích nặng nề lúc trước đi ra, nhưng trên người trái lại đã không còn sự kiêu ngạo ngang ngược trước đó nữa. Tô Dịch không để ý trong lòng nàng nghĩ như thế nào, chỉ để ý tự mình ăn uống. Mắt thấy Tô Dịch không câu nệ tiểu tiết như vậy, bọn Dũng Thúc cũng dần dần thả lỏng, bắt đầu thử kín rượu Tô Dịch, tiến hành hàn huyên. Tô Dịch cũng không từ chối, chỉ là không nói chuyện mấy. Dù vậy, thái độ ôn hòa bực này đã làm bọn Dũng Thúc yên tâm hơn nhiều, bọn họ cũng thật sự sợ bị vị tồn tại khủng bố kiếm trảm lục tuyệt âm thi này để ý, nếu như thế, vậy tuyệt đối là ác mộng ai cũng không thể thừa nhận. Quách Bính cũng rất vui vẻ. Một màn hôm nay làm hắn mở rộng tầm mắt, cũng càng thêm tin tưởng vững chắc bằng thủ đoạn của Tô Dịch, có thể thoải mái chữa khỏi âm độc trên người hắn. Khi nói chuyện với nhau, Dũng Thúc không còn giấu giếm nữa, cố ý vô tình mang thân phận bọn họ lần lượt giới thiệu một lần, ngay cả mục đích chuyến này cũng nói thẳng ra. Tô Dịch lúc này mới biết, đoàn người bọn họ đến từ Viên Thị nhất tộc, một trong bốn đại thế lực đứng đầu quận Vân Hà. Thiếu nữ quân phục tên Viên Lạc Hề, chính là con gái nhỏ tuổi nhất của Viên Thị tộc trưởng Viên Võ Thông, được coi là hòn ngọc quý trên tay Viên Thị, được cưng chiều. Dũng Thúc tên đầy đủ Trình Vật Dũng, là một vị trưởng lão khác họ của Viên Thị, lần này đảm đương thủ lĩnh hộ vệ cho Viên Lạc Hề. Các hộ vệ đó đều là tinh nhuệ của Viên Thị, có lực lượng võ đạo bàn huyết cảnh cấp bậc luyện cân, luyện cốt, dũng mãnh thiện chiến. Lần này đoàn người bọn họ đến Quỷ Mẫu Lĩnh, mục đích là vì tìm kiếm Lục Âm Thảo. Viên Lạc Hề muốn lấy linh dược này chuẩn bị quà sinh nhật cho phụ thân Viên Võ Thông. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, nói, các ngươi là làm sao biết được Quỷ Mẫu Lĩnh có Lục Âm Thảo? Lúc trước hắn từng nghe Linh Giao quận chúa Tử Cận nói, trong toàn bộ quận Vân Hà, biết Quỷ Mẫu Lĩnh có Lục Âm Thảo ít ỏi không có mấy ai. Thiếu nữ quân phục Viên Lạc Hề luôn trầm mặt mở miệng, nói, là đoạn thời gian trước, Tiêu Gia Gia đi nhà ta làm khách, khi nói chuyện với cha ta lơ đã nhắc tới. Ta lúc ấy âm thầm ghi tạc trong lòng. Nàng khi nói chuyện, đầu vẫn cúi thấp, giọng điệu uể oải. Chương 148, lấy thuốc đổi thuốc. Dưỡng Lô Ngũ Cảnh, 1, Tiêu Thiên Khuyết. Tô Dịch hỏi, Viên Lạc Hề ngẩn ra, rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp giật mình nói, ngươi. Tiên sư cũng quen Tiêu Gia Gia. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Cái này vô hình trung cho thấy, tâm tính nàng khi đối mặt Tô Dịch cũng đã lặng yên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta tự nhiên quen biết, trước đó không lâu, hắn từng dẫn theo cháu gái hắn cùng nhau đến Quỷ Mẫu Lĩnh, lại bị lục tuyệt âm thi đánh bị thương, nếu không gặp được ta, sợ là đã sớm mất mạng. Tô Dịch thuận miệng nói, Trình Vật Dũng cùng các hộ vệ kia đều chấn động. Bọn họ đều biết thân phận Tiêu Thiên Khuyết tôn quý cỡ nào, khi tới Viên gia làm khách, là khách quý cần tộc trưởng tự mình ra mặt tiếp đãi. Viên Lạc Hề thì như nhớ tới cái gì, thốt ra nói, tiên sư hẳn sẽ không là vị cao nhân kia trong miệng Tiêu Gia Gia chứ. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch cũng đã thay đổi, mang theo kinh dị, như khó có thể tin, lại như giật mình, còn kèm theo một chút kính sợ. Nếu nói người cứu mạng hắn, vậy đó là ta, Tô Dịch không quá để tâm nói. Hắn đã hiểu, tin tức Lục Âm Thảo chính là từ Tiêu Thiên Khuyết nơi đó truyền ra, cho nên mới có hành động lần này của bọn Viên Lạc Hề. Bóng đêm càng lúc càng sâu. Ngoài miếu thờ đổ nát đều là bóng tối nồng đậm như mực, thường thường sẽ có tiếng dã thú gào rống vang lên, ngẫu nhiên cũng xen lẫn một ít tiếng kêu quái dị dọa người, giống như quỷ vật lẩm bẩm không có ý tốt. Trong đại điện ánh lửa sáng ngời, đống lửa trại vang lên tanh tách, sau khi từ trong miệng Tô Dịch biết được một ít đáp án ngoài ý muốn, Viên Lạc Hề kìm lòng không được nhớ tới lúc đó Tiêu Thiên Khuyết ở trong nhà làm khách, nói chuyện với phụ thân Viên Võ Thông. Vị cao nhân kia nhìn như còn trẻ, thực ra có thủ đoạn xảo đoạt tạo hóa, như nhân vật thần tiên trong truyền thuyết, không phải chúng ta có thể đo lường được. Lúc ấy, phụ thân Viên Võ Thông của nàng còn tò mò hỏi vị cao nhân này là ai. Tiêu Thiên Khuyết lại giữ kín như bưng, cười lắc đầu, không muốn nói thêm, chính bởi vì như thế, Viên Lạc Hề mới sẽ khắc sâu ấn tượng đối với cao nhân có thể cứu chữa Tiêu Thiên Khuyết. Lần này đến thành Quảng Lăng, nàng vốn cũng tính thử thời vận. xem có thể gặp được vị cao nhân này làm Tiêu Thiên Khuyết cũng kính ngưỡng không thôi hay không. Ai ngờ, gặp được là gặp được rồi, lại là ở sau khi xảy ra rất nhiều hiểu lầm mới biết. Trong lúc nhất thời, trong lòng Viên Lạc Hề lại cay đắng một trận, cũng là giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc khắc sâu hiểu được, câu gọi là chân nhân bất lộ tướng. Nàng đột nhiên đứng dậy, hai tay đan nhau trước người, không người cúi đầu nói, tiên sư, ta trước đó hiểu lầm ngài, ta nguyện ý xin lỗi, vô luận bồi thường như thế nào, ta cũng sẽ hết sức đi hoàn chỉnh, chỉ hy vọng ngài đừng để ý các cử chỉ mạo phạm kia của ta lúc trước. Giọng điệu chân thành, mang theo một tia thấp thỏm. Đám người Trình Vật Dũng đều giật mình. Bọn họ đều lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư nhà mình trịnh trọng xin lỗi người khác như vậy, thế này quả thực so với nàng trước kia như hai người khác nhau. Phát hiện đám người Trình Vật Dũng kinh ngạc, trong lòng Viên Lạc Hề hơi mất tự nhiên, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, mình trước kia, ở trong mắt bọn họ chính là người không biết xin lỗi sao. Tô Dịch dương mắt nhìn Viên Lạc Hề, nói, ngươi từng nói muốn diệt trừ yêu nhân âm sát môn nơi đây, trừ hại cho thế gian, ta trước nay luận tâm không luận sự, bằng một điểm này. Ta cũng sẽ không so đo với ngươi, ngồi đi, không cần đa lễ nữa. Đa tạ tiên sư. Viên Lạc Hề giật mình, như không ngờ, chỉ vì đoạn lời đó của mình lúc ấy, Tô Dịch liền không so đo với mình nữa. Nhưng nghĩ kỹ, trong lòng nàng dần sinh ra một tia khâm phục. Đây có lẽ đó là lòng dạ của cao nhân thật sự nhỉ. Tiểu thư, phụ thân ngài nếu biết ngài hôm nay thay đổi, chắc chắn cảm thấy vui mừng gấp bội. Trình Vật Dũng lại một lần nữa cảm khái nói, đạo lý thế gian, nói nhiều nữa cũng vô dụng. Con người, phải trải qua mưa gió rèn luyện, mới có thể thật sự thay đổi. Hộ vệ khác cũng nhao nhao gật đầu. Viên Lạc Hề không khỏi lộ ra nụ cười, rốt cuộc không buồn bực không vui như vậy nữa, giọng thanh thúy nói, Dũng Thúc, chờ chúng ta tìm được Lục Âm Thảo, liền khởi hành về nhà. Tô Dịch đột nhiên nói, Lục Âm Thảo đã bị ta đoạt được. Viên Lạc Hề ngây ra một phen, thật cẩn thận thử nói, tiên sư, ta muốn hỏi một chút ngài có thể bỏ thứ yêu thích, bán Lục Âm Thảo cho ta hay không? Trong lòng đám người Trình Vật Dũng khẩn trương một phen, sợ lời này của tiểu thư khiến Tô Dịch sinh ra hiểu lầm. Ra ngoài bọn họ dự kiến là, chỉ thấy Tô Dịch thuận miệng nói, ta trước mắt quả thực không dùng tới Lục Âm Thảo, nếu ngươi đồng ý lấy 30 cây nhất phẩm linh dược, Lục Âm Thảo này sẽ là của ngươi. Viên Lạc Hề nhất thời lộ ra nét kinh hỉ, không cần nghĩ ngợi nói, ta cho ngài 50 cây nhất phẩm linh dược. Trình Vật Dũng đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tiểu thư, chớ vô lễ, tiên sư cao nhân như vậy, sao có thể để ý linh dược ít nhiều. Viên Lạc Hề cũng phản ứng lại, ngượng ngùng nói, tiên sư, vừa rồi ta quá vui, cho nên, Tô Dịch phất phất tay, ta hiểu. Trong lòng hắn thở dài, Trình Vật Dũng này cũng quá biết tưởng tượng rồi. Hắn làm sao biết mình không để ý linh dược bao nhiêu, chương 149, lấy thuốc đổi thuốc. Dưỡng Lô ngũ cảnh, hai, lắc lắc đầu, Tô Dịch từ trong mặt ngọc bội lấy ra Lục Âm Thảo, tùy tay đưa qua, tông sư Dưỡng Lô cảnh khi lấy linh dược này rèn luyện thần cung, nhớ phải từ từ tính cho lâu dài, tốt nhất có thể sử dụng vật dương khí hừng hực làm thuốc dẫn, nếu không, thuốc này ngược lại sẽ hóa thành thuốc độc, thương đến căn cơ võ đạo của bản thân, Dưỡng Lô cảnh rèn luyện là ngũ tạng. Phân biệt là tâm cung, tim, can cung, gan, tỳ cung, lá lách, phế cung, phổi, thận cung, đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Dưỡng Lô cảnh cũng bởi vậy chia ra 5 tầng cảnh giới, rèn luyện một tạng cung viên mãn, liền xưng là Dưỡng Lô nhất trọng cảnh. Trong thế tục cũng mang tồn tại bậc này gọi là tông sư nhất trọng cảnh. Đáng nhắc tới là, rèn luyện ngũ tạng, cũng không có quy luật đáng nói, đều xem công pháp bản thân tu luyện. Mà Lục Âm Thảo loại tam phẩm linh dược này, chỉ ở lúc rèn luyện thần cung có thể tạo được diệu dụng. Viên Lạc Hề tiếp nhận hai tay, cảm kích nói, đa tạ tiên sư. Trình Vật Dũng cùng các hộ vệ kia thì âm thầm cả kinh. Tô Dịch khi tặng thuốc, thuận miệng còn chỉ điểm một chút nên lợi dụng thuốc này rèn luyện thần cung như thế nào, đây quả thực là tương đương chỉ điểm một vị võ đạo tông sư tu luyện. Ý nghĩa một màn này đại biểu, nghĩ một chút cũng làm nổi lòng người ta rung động. Mà Trình Vật Dũng càng sâu sắc chú ý tới, Tô Dịch là từ trong một khối mặt ngọc bội bên hông lấy ra Lục Âm Thảo, mí mắt cũng hung hăng nhảy dựng. Pháp bảo trữ vật. Đây chính là bảo bối hiếm lạ rất nhiều võ đạo tông sư cũng vô duyên đạt được. Tô Dịch này nào phải một người ở rễ nho nhỏ của Văn gia đơn giản như vậy, lai lịch của hắn nhất định không tầm thường. Trong lòng Trình Vật Dũng bốc lên, nhận biết đối với Tô Dịch càng nhiều, lại càng khiến hắn không ức chế được sinh ra cảm xúc kính sợ. Dũng thúc, trên người thúc có đủ bảo vật hay không? Lời của Viên Lạc Hề khiến Trình Vật Dũng từ suy nghĩ hỗn loạn tỉnh táo lại. Hắn lấy ra bọc hành lý bên người mở ra, lật xem một chút, không khỏi do dự, nói, ta nơi này chỉ có 12 cây nhất phẩm linh dược cùng 5 cây nhị phẩm linh dược, ngoài ra, còn có 78 khối linh thạch bậc 1, 3 khối linh thạch bậc 2. Tô Dịch nghe xong, trong lòng cảm khái một phen, Viên thị tông tộc lớn bực này, quả nhiên không phải các tông tộc thành Quảng Lăng có thể sánh bằng. Linh vật trên người một hộ vệ mang theo, cũng so được với văn gia tích lũy nhiều năm. Viên Lạc Hề thấp giọng nói, tiên sư, chúng ta mang 30 cây nhất phẩm linh dược ngài cần, đổi làm 5 cây nhị phẩm linh dược cùng 12 cây nhất phẩm linh dược như thế nào? Tô Dịch gật gật đầu. Thực sự luận giá trị, một cây nhị phẩm linh dược xa không phải nhất phẩm linh dược có thể so sánh. Viên Lạc Hề âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt mày hớn hở, hiển nhiên là vì lần này có thể đạt được lục âm thảo mà vui vẻ. Trình Vật Dũng đưa qua những linh dược đó, bị Tô Dịch tùy tay thu vào trong mặt ngọc bội. Một màn này, Viên Lạc Hề cùng các hộ vệ kia nhìn mà đều không khỏi động dung, cũng rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch trước mắt mang theo bên người, chính là bảo bối trữ vật. Mà trong lòng Tô Dịch cũng rất hài lòng, tu vi hắn cách trình độ tông sư còn có một khoảng cách, bây giờ cũng thực sự không dùng tới lục âm thảo linh dược bực này, cho nên mới sẽ hết thảy đổi làm linh dược nhất phẩm, nhị phẩm. Như vậy, toàn bộ linh dược trên người cộng lại, cũng đủ ta rèn luyện cấp bậc luyện cốt đến mức độ viên mãn. Tô Dịch thầm nghĩ. Tiên sư, chúng ta tính trời sáng ngày mai liền lên đường quay về, xin hỏi ngài khi nào quay về? Trình Vật Dũng hỏi. Ta muốn đi nơi khác của quỷ mẫu lĩnh nhìn một chút, Tô Dịch nói xong, liền vươn người đứng dậy. Cô gia, ngài đây là muốn hành động ngay bây giờ. Quách Bính cả kinh. Không sai, thừa dịp bóng đêm, có lẽ có thể nhìn thấy thứ ban ngày không thấy được. Tô Dịch gật gật đầu. Không ổn, dưới bóng đêm quỷ mẫu lĩnh vô cùng nguy hiểm, ngài, không đợi Quách Bính nói xong, Tô Dịch cười nói, lũ quỷ vật đó nên sợ ta mới đúng. Quách lão ngươi cứ ở cùng một chỗ với bọn họ, nếu ta trước khi trời sáng quay về, chúng ta liền cùng nhau trở về thành, nếu không, các ngươi có thể tự rời đi. Nói xong, hắn liền nắm gậy trúc, đi ra khỏi đại điện, bóng người cao gầy rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Đám người Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng nhìn nhau, nhưng trong lòng lại không lo lắng an nguy của Tô Dịch. Ngay cả Lục Tuyệt Âm Thi cũng bị tiên sư một kiếm tiêu diệt, trên quỷ mẫu lĩnh này còn có quỷ vật nào là đối thủ của tiên sư? Bóng đêm như mực, trên núi hoang sương mù lượn lờ, Tô Dịch đi ra khỏi miếu đổ nát, liền nhẹ nhàng vỗ hồ lô dưỡng hồn bên hông, khuynh quản. Vụ hồ lô dưỡng hồn dâng lên những làn sương trắng, trong sương mù lượn lờ, khuynh quản váy màu máu, thanh lệ như thiếu nữ trong tranh trôi nổi ra. Tu luyện thập phương tu la kinh, đến bây giờ, khuynh quản rõ ràng đã xảy ra rất nhiều biến hóa nhỏ. Đầu tiên là hồn thể xinh đẹp của nàng ngưng thực hơn rất nhiều, màu da cũng không trắng bệch trong suốt như vậy nữa, ngược lại nổi lên cảm giác sạch sẽ bóng loáng như ngọc. Một đôi mắt phượng quyến rũ đẹp đẽ kia của nàng cũng mang theo một mảng hào quang linh tính, khi nhìn quanh, lơ đãng toát ra mị hoặc kinh người. Chương 150, các trường linh lưu bia Tô Dịch lưu chữ, một, phối với khuôn mặt nhỏ thanh lệ mang chút mũm mĩm trẻ con đó của nàng, có một loại khí chất mâu thuẫn mà độc đáo, trong thanh thuần vô tà mang theo một tia quyến rũ, áo đỏ như máu, da thịt như tuyết, thanh lệ lại quyến rũ, cho dù để người ta biết một thiếu nữ như vậy là quỷ vật, sợ là cũng không có nam nhân nào có thể không động lòng. Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm gật đầu, coi như hài lòng. Thiên phú cùng ngộ tính khuynh quản rất xuất chúng, mắt thấy nàng có biến hóa như vậy, không khỏi làm người ta rất chờ mong nàng về sau sẽ lột xác đến mức nào. Đương nhiên, đối với Tô Huyền Quân kiếp trước nhìn quen tuyệt thế sắc đẹp chư thiên mà nói, khuynh quản bây giờ, mị hoặc còn thiếu một ít hương vị, còn xa chưa thể dẫn lên hứng thú của hắn. Khuynh quản sau khi đi ra, đôi mắt đẹp to tròn nhìn quét xung quanh, sau đó rụt rè nói, tiên sư, đây là quỷ mẫu lĩnh sao, quả nhiên rất dọa người. Giọng nói mềm mỏng dễ nghe. Ngươi là quỷ, không phải người, Tô Dịch sửa đúng một câu, lúc này mới nói, dùng lực lượng cảm giác của ngươi nhìn một cái, nơi nào âm sát chi khí nặng nhất. Ở trên thân Lục Tuyệt Âm Thi chưa tìm được âm sát linh mạch, Tô Dịch tính tự mình đi tìm một lần. Khuynh Quản rất thuận theo, cũng rất nghe lời, vội vàng lập tức nhắm mắt, vận chuyển tu vi toàn thân. Ao chỉ thấy nàng váy đỏ như lửa, tung bay ở trong bóng đêm, lộ ra một đoạn chân ngọc mảnh mai lấp lánh, trên người có những luồng lực lượng âm hồn tối nghĩa bốc hơi, như một tuyệt sắc quỷ tiên, yêu mị như bức tranh. Chỉ một lát sau, Khuynh Hoảng liền mở mắt, quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm nơi xa. Cảm ứng được cái gì rồi? Tô Dịch hỏi. Khuynh Hoảng lắp bắp nói, tiên sư, lấy đạo hạnh của ta, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, ở hướng tây bắc nơi xa, âm sát chi khí nồng đậm hơn xa so với nơi khác, cũng không biết, có phải nơi ngài muốn tìm hay không. Hướng tây bắc, hẳn chính là khu vực một mảng rừng đào kia, Quách Bính nói. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã phân phó, người ở phía trước dẫn đường. Trong bóng đêm, Tô Dịch và Khuynh Hoảng bước về phía tây bắc. Dọc theo đường đi, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, tiếng gió thổi cỏ cây, tiếng dạ thú gào rống, ngoài ra, cũng chưa gặp phải quỷ vật gì. Tô Dịch tự nhiên biết nguyên do trong đó. Mãnh hổ ra ngoài, muôn thú đều tránh. Đối với các quỷ vật bất nhập lưu kia mà nói, khí tức trên người Khuynh Hoảng giống như mãnh hổ, đủ để làm chúng nó sợ hãi tránh lui. Chẳng qua, Khuynh Hoảng thiếu nữ nhát gan thẹn thùng này, sợ là rất khó ý thức được một điểm này. Đi mãi về phía tây bắc, ước chừng sau nửa canh giờ. Một mảng sương mù màu sắc rực rỡ chợt xuất hiện ở trong bóng đêm tối tăm, xa xa nhìn lại, như những dải tơ màu sắc rực rỡ bay xuống nhân gian, lấp lánh sáng lên, ở trong bóng đêm tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Nơi sương mù màu sắc rực rỡ bao trùm, là một cánh rừng đào liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối kia, xa xa, Khuynh Hoảng dậm chân, kinh nghi nói, tiên sư, âm sát chi khí kia ngay sâu bên trong một cánh rừng đào kia, chỉ là ta cũng cảm nhận được, trong rừng đào kia có một khí tức cực đáng sợ. Tự như chuyên môn khắc chế âm hồn như ta. Tô Dịch chăm chú nhìn một lát, con ngươi nổi lên nét kinh ngạc, nhẹ nhàng nói, nơi đây trong âm ông dương, dương dựng âm sinh, thế mà là một mảnh đất âm dương thiên nhiên, trách không được sẽ sinh ra đào hoa chướng nồng đậm như vậy. Sương mù màu sắc rực rỡ kia nhìn qua xinh đẹp rực rỡ, lại có thể xưng một trong các kịch độc thế gian, gọi là đào hoa chướng. Vật sống một khi tới gần, chắc chắn sẽ bị chướng khí độc xâm nhập cơ thể, hóa thành một vũng nước mủ. Sau đó, Tô Dịch cười lên, nếu ta dự liệu không sai, trong rừng đào này, không chỉ chôn một đoạn âm sát linh mạch, hẳn còn có một cây thuần dương hỏa đào cắm rễ ở trên âm sát linh mạch. Hắn đã hiểu, Lục Tuyệt Âm Thi cho dù biết nơi đây chôn âm sát linh mạch, cũng tuyệt đối không dám tới gần cánh rừng đào này. Nguyên nhân rất đơn giản, khí tức cây thuần dương hỏa đào kia, trời sinh khắc chế nó vật âm tà bực này. Có được đào hoa chướng nồng đậm như thế, tuổi một cây hỏa đào kia ít nhất cũng phải có 500 năm thời gian, tâm cùng quả cây này đã có thể xếp vào tứ phẩm, điều này ở Đại Chu Triều, tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Tô Dịch nghĩ đến đây, âm thầm may mắn mình lần này chưa sớm rời khỏi, nếu không, sợ là sẽ bỏ qua một cơ duyên này. Nắm thẻ trúc này trong tay. Tô Dịch lấy ra hai cái thẻ trúc, một cái đưa cho Khuynh Hoảng, một cái nắm ở trong tay mình. Trên thẻ trúc này khắc một loại phù lục cơ sở, tên gọi Tịnh Y Phù, nắm trong tay, có thể khu trừ tà túy lây dính, tránh được xích độc, độc chướng, thi độc, là một trong các bảo vật Tô Dịch lần này chuẩn bị cho hành động quỷ mẫu lĩnh. Khuynh Hoảng cầm trong tay, sâu sắc phát hiện, một tia khí tức mát mẻ như gió nhẹ quanh quẩn toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Lúc này, hai người cùng nhau bước vào trong rừng đào. Ao đào hoa chướng tản ra ánh sáng lấp lánh như thủy triều từ bên cạnh hai người lui ra, không thể tới gần mảy may, tỏ ra rất thần kỳ. Khuynh Hoảng không khỏi thầm khen, thủ đoạn của tiên sư, quả nhiên tuyệt không thể tả. Chương 151, các trường linh lưu bia Tô Dịch lưu chữ, 2, sau khi đào hoa chướng vốn kịch độc vô cùng cứ như vậy bị tránh đi, bọn họ một đường thông suốt, sau khi tiến lên khoảng vài dặm. Tô Dịch chợt dừng bước. Trong bóng đêm nơi xa, một cây đào tản mát ra hào quang như ngọn lửa, chiếu sáng bóng đêm, cực kỳ chói mắt. Cây đào này không lớn, chỉ cao một trượng, chạc cây như tán ô, hiện màu xanh biếc, lá cây cũng như ngọc bích, chảy xuôi vần sáng màu xanh, thân nó to bằng miệng bát, lớp vỏ nứt ra như rồng lân. Ánh lửa mãnh liệt kia, đó là do một cây đào này lan tỏa ra, xa xa nhìn, đã cho người ta cảm giác nóng rực, như nhìn vào mặt trời chói chang. Chỉ có âm không lâu dài, chỉ có dương không sinh trưởng, ở một mảnh đất âm dương này, có âm sát linh mạch mới có thể sinh ra thuần dương hỏa đào bực này, trong lòng Tô Dịch thoải mái. Có thể nói, hôm nay thu hoạch của hắn ở quỷ mẫu lĩnh cộng lại, đều không lớn bằng một cây hỏa đào trước mắt này, huống chi, dưới cây này còn có một đoạn âm sát linh mạch, giá trị của nó cũng không thua kém. Tiên sư, lực lượng cây hỏa đào kia quá đáng sợ, ta không dám tới gần chút nữa. Khuynh Ngoãn đứng ở nơi xa, run bần bật, khuôn mặt nhỏ thanh tú viết lên sự thấp thỏm. Gỗ đào, vốn có diệu dụng khắc chế quỷ vật. Dân chúng thế tục mỗi khi tiễn cái cũ đón cái mới, cũng sẽ bổ gỗ đào làm phù, cắm ở trên cạnh cửa, trừ tà phá tai, trăm quỷ kiên sợ. Mà một cây kia nơi xa chính là cây thuần dương hỏa đào, chính là tứ phẩm linh tài trong mắt tu sĩ, lực lượng nó ẩn chứa, nào phải quỷ vật có thể ngăn cản. Nếu Khuynh Ngoãn có thể tu luyện đến trình độ quỷ linh, bước lên tu hành con đường nguyên đạo, sẽ không sợ hãi linh tài bực này nữa. Ngươi ở lại chỗ này là được. Nói xong, Tô Dịch cất bước tiến lên. Hắn đã nhìn ra, một cây thuần dương hỏa đào mộc này hẳn là được 800 tuổi, lâu đời hơn xa so với hắn lúc ban đầu đánh giá. Hơn nữa ở giữa cạnh lá cây đào treo những trái đỏ rực như lửa, lấp lánh như vần mặt trời nhỏ, ở dưới lá cây xanh biếc che lấp như ẩn như hiện. Chỉ là, khi Tô Dịch tiếp cận, ánh mắt đột nhiên động lại. Chỉ thấy bên cạnh đất cây hỏa đào này cắm rễ có dựng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết, các trường linh để bia ở đây, người đời chớ tới gần, kẻ tới gần nhất định giết. Chữ viết như tranh sắc ngân câu, một ý chí sát khí lạnh lẽo bộc phát ra. Các trường linh, Tô Dịch nhíu mày, dựa vào ký ức 17 năm trước của hắn, mơ hồ cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, lại không nhớ ra. Nhưng điều này không trở ngại hắn nhìn ra, một cây thuần dương hỏa đào này, rõ ràng là ở thời điểm rất sớm đã bị các trường linh này phát hiện, cũng coi là của mình, cảnh cáo người khác chớ tới gần, linh vật cỡ này, vốn là trời sinh đất dưỡng, ngươi nói của ngươi chính là của ngươi. Tô Dịch bật cười lắc đầu, không cho là đúng, chỉ là, khi hắn muốn tiếp cận, cây hỏa đào kia đột nhiên lay động một trận, giữa cành cây, ánh lửa ngưng tụ, phát họa ra một bóng người thấp bé như người lùn. Người lùn này giống như đứa trẻ, lại lông mày trắng tóc bạc, hai mắt xanh biếc. Hắn vừa xuất hiện, đã quát, thiếu niên, không thấy chữ viết trên tấm bia đá kia sao, mau chóng rời đi. Nếu không, đừng trách lão hủ ra tay giết chết ngươi ở đây. Giọng nói vẻ mặt đều dữ tợn, Tô Dịch liếc người lùn một cái, nhíu mày nói, ta còn cho rằng là cái gì, thì ra chỉ là một mộc trung tinh quái nho nhỏ. Người lùn ngẩn ngơ, cả giận nói, người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn. Thế mà còn dám xem thường ta. Tô Dịch bỗng nhiên đạp bước tiến lên, trong ánh mắt nổi lên ánh sáng âm u lạnh lẽo dọa người, nhìn chằm chằm người lùn kia, thản nhiên nói, dù là nhân vật tu thành yêu hoàng, cũng không dám làm càn ở trước mặt bổn tọa, ngươi một tinh quái nho nhỏ mà thôi, tính là cái gì? Khi đụng chạm đến ánh mắt Tô Dịch, người hầu chỉ cảm thấy thần hồn rung động, dâng lên sự sợ hãi vô biên, như nhìn một vị chúa tể trời xanh tới gần, dọa cả người hắn rung lên. Phốc một tiếng từ trên cây rơi xuống, mềm nhũn dưới đất. Tiên sư thứ tội, tiên sư thứ tội. Người lùn dập đầu cầu xin, nơm nớp lo sợ, run bần bật, cũng có dấu hiệu sụp đổ. Một tia khí tức cửu ngục kiếm mà thôi, đã dọa thành như vậy, trách không được trong vô tận năm tháng, hàng thế gian tinh quái kia, rất khó toát ra nhân vật lợi hại gì. Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía cây hỏa đào kia, đều, đứng lên đi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời ta một ít vấn đề, liền tha cử chỉ mạo phạm lần này của ngươi. Đa tạ ân không giết của tiên sư. Người lùn liên tục dập đầu, lúc này mới dám đứng dậy, Tô Dịch chỉ vào chữ viết trên tấm bia đá đó hỏi, các trường linh này là ai? Hồi bẩm tiên sư, các trường linh chính là Thôn Hải Vương, một trong chín vương khác họ của Đại Chu, một thân tu vi ở hàng ngũ vô lậu cảnh tiên thiên đại tông sư, sớm ở 30 năm trước hắn đến chỗ này. Đã là một trong 10 vị tiên thiên võ tông thế gian công nhận. Người lùn cung kính nói, võ đạo tứ cảnh, vô lậu cảnh là một cảnh giới cuối cùng, ai đến cảnh giới này, giống như bước vào vùng đất tiên thiên, cả người có biến hóa thay da đổi thịt. Cho nên được gọi là tiên thiên võ tông. Chương 152, điểm hóa đào thanh sơn hồn ngọc chứa bí mật, 1, dứt bỏ những kẻ gọi là lục địa thần tiên kia không nói, tiên thiên võ tông đã có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất cảnh nội Đại Chu. Dứt lời, người lùn trộm nhìn Tô Dịch một cái, lại thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, như căn bản không để ý, bộ dáng thông dong bình thản đó, làm trong lòng hắn lại run rẩy một trận. Thiếu niên này có thể dễ dàng đến đây, khí thế trước đó lại đáng sợ như vậy, hôm nay ngay cả tiên thiên võ tông cũng không để ý, vậy hắn lại nên là một vị tồn tại khủng bố như thế nào? Các trường linh này lúc trước chưa chặt cây này, là tính cách mỗi một đoạn thời gian, liền đến hái hỏa đào một lần, làm linh dược trúc cơ trùng kích con đường nguyên đạo phải không? Tô Dịch hỏi. Ngươi luôn vội vàng nói, tiên sư tuệ nhãn như đuốc, lúc ấy thôn Hải Vương từng nói, cây hỏa đào trời sinh đất dưỡng, thuộc loại khó được, nếu chặt cây, không khỏi phí phạm của trời, cho nên lập tấm bia đá này, để cảnh cáo người đời chớ tới gần. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cây hỏa đào 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, mỗi lần nhiều nhất sẽ sinh ra 9 trái hỏa đào. Tính toán thời gian, trong vòng năm nay, thôn Hải Vương sẽ đến hái quả. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, ngươi đây là đang cảnh cáo ta, nếu là hái đào này, sẽ đắc tội thôn Hải Vương. Ngươi lùng bị dọa run bắn lên, vội vàng nói, không dám. Tiên sư tuyệt đối đừng hiểu lầm, Tô Dịch sờ cằm, đánh giá trái cây trên cây hỏa đào kia, nói, hiện nay, trái trên cây này đã chín mấy quả. Ngươi lùng thành thật trả lời, ba trái, sáu trái khác còn cần phát triển một đoạn thời gian, nhanh nhất cũng phải chờ tới nửa năm sau. Tô Dịch nhíu mày, sau đó khẽ thở dài, thôi được, ngươi đi đưa ba trái hỏa đào này tới là được. Đến quả thật không đúng lúc, hỏa đào nếu không phải thật sự chín, phẩm giai của nó nhiều nhất cũng chỉ nhị phẩm mà thôi, không có bao nhiêu giá trị. À, ngươi lùng do dự, thấp giọng nói, tiên sư, tiểu nhân không dám đắc tội ngài, nhưng cũng không dám đắc tội thôn Hải Vương, người xem, Tô Dịch tới trước tấm bia đá kia, rung cổ tay, trần phong kiếm ra khỏi vỏ, lấy mũi kiếm làm bút. Vùng kiếm viết nhanh. Theo vụn đá bay xuống, một hàng chữ xuất hiện trên tấm bia đá, Tô Huyền Quân ở mùng 4 tháng 2 lịch đại chu tối lấy đi ba trái hỏa đào. Chữ viết thanh tuấn phiêu dật, viết xong, Tô Dịch thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía người lùng nói, các trường linh nếu đến, bảo hắn nhìn xem chữ viết trên tấm bia đá này là được. Người lùng như nhẹ nhàng thở ra, cảm kích không ngửi nói, đa tạ tiên sư thông cảm, tiểu lão bây giờ lấy đào cho ngài. Vù. Bóng người hắn bỗng dưng biến mất, xuất hiện ở trên cây hỏa đào. Không bao lâu, người lùng liền mang tới ba trái hỏa đào quanh quẩn những luồng hào quang linh tính, đều to bằng nắm tay, đỏ tươi trong suốt, tản ra mùi thơm hoa quả mê người, làm người ta vui vẻ thoải mái. Tô Dịch lấy ra một cái hộp ngọc, chứa ba quả hỏa đào này trong đó rồi thu lại. Sau đó, hắn chỉ mặt đất dưới cây hỏa đào, nói, ta lần này đến, còn muốn lấy đi một đoạn âm sát linh mạch. Nếu không ngươi cũng làm thay giúp ta lấy ra đi. Một câu mà thôi, lại khiến người lùng như bị sét đánh, khóc không ra nước mắt. Đây nào phải tiên sư, rõ ràng chính là ma vương đến cướp sạch. Người lùng hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói, tiên sư, ngài cũng biết, âm sát linh mạch nếu bị lấy đi, cây hỏa đào này liền không thể sống một mình nữa. Tô Dịch ngắt lời nói, ta chỉ cần một đoạn, không thương tổn đến cây hỏa đào này. Mắt thấy thái độ Tô Dịch không cho phép làm trái. Người lùng nào còn dám do dự, chợt hóa thành một đạo linh quang chui vào dưới mặt đất. Không bao lâu, khi người lùng từ mặt đất chui ra, giữa hai tay cầm ngọc tủy màu đen dài một thước. Ngọc tủy tản mát ra hàng ý thấu xương vô cùng, lông mày, tóc, chòm râu người lùng đều kết một tầng xương trắng, hắn lạnh tới mức run rẩy. Tiên sư, âm sát linh mạch ngay trong ngọc tủy. Người lùng nặn ra một nụ cười cứng nhắc so với khóc còn khó coi hơn. Hắn không dám động tay chân ở một đoạn âm sát linh mạch này, lo lắng bị nhìn thấu sẽ gặp họa. Không tệ. Tô Dịch đưa tay cầm lấy một thước ngọc tủy kia, đánh giá một chút, không khỏi hài lòng gật đầu. Đây chính là linh mạch, cho dù chỉ dài một thước, cũng xa không phải bao nhiêu linh thạch có thể so sánh. Chờ lúc tu vi tới tụ khí cảnh, lại dùng bảo vật này tu luyện, sẽ tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Đương nhiên. Âm sát linh mạch này thật ra thích hợp nhất Khuynh Hoảng âm hồn bực này đến tu luyện, chờ lúc cần, Tô Dịch cũng không ngại chia cho Khuynh Hoảng một ít. Hắn lấy ra một hộp ngọc, thu hồi một đoạn âm sát linh mạch này, mắt thấy bộ dáng mặt mày đau khổ đau thịt kia của người lùn, không khỏi buồn cười một trận. Yên tâm, Tô Mổ còn không thèm chiếm tiện nghi không của một tiểu tinh quái như ngươi. Tô Dịch nói xong, lấy gậy trúc trong tay bắt đầu viết trên mặt cát. Không bao lâu, một đoạn diệu quyết tu luyện hiện ra, ngươi chính là tinh quái, trời sinh đất dưỡng, muốn chứng đạo rất không dễ, đoạn hóa dục linh quyết này trái lại có thể giúp ngươi thực hiện diệu dụng từ tinh quái lột xác thành tiêu tu, giá trị của nó cũng không phải là mấy trái hỏa đào cùng một đoạn âm sát linh mạch có thể so sánh, quý trọng cho tốt. Tô Dịch dứt lời, lắc đầu cười rời đi. Chương 153, điểm hóa đạo thanh sơn hồn ngọc chứa bí mật, 2, đám tinh quái, đều có thể đưa về hàng ngũ ghiêu. Loài cỏ cây, chim bay cá nhảy các thứ, phàm là mở ra linh trí, liền thành tinh quái, cũng có thể xưng là yêu quái, yêu tinh vân vân. Chỉ là, muốn thành yêu tu, lại rất không dễ. Đặc biệt là một ít yêu loại huyết mạch đặc thù, hoặc thiên phú độc đáo, muốn bước lên con đường yêu tu, càng phải trải qua đau khổ không thể tưởng tượng. Người lùn đó chính là một tinh quái sinh ra trong cây hỏa đào, tuy có thể biến ảo hình người, nhưng xa xa còn không thể thật sự lột xác ra thân người, tự nhiên chưa nói là yêu tu. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch và Khuynh Hoãn biến mất ở trong rừng đào. Người lùn lúc này mới như trút được gánh nặng, vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía mặt đất, dần dần tâm thần đều bị hấp dẫn ở trong những hàng chữ viết phiêu dật phóng túng kia. Cũng không biết bao lâu, khi hắn chợt tỉnh táo lại, trong ánh mắt không áp chế được dâng lên vẻ mặt rung động, mừng như điên, phấn khởi, hoảng hốt. Chỉ dựa vào đoạn này, đủ để ta hoàn toàn thoát khỏi bản thể trói buộc, lột xác nhập đạo. Người luôn kích động kêu to, hoa chân múa tay, vui muốn hỏng rồi, cũng không trách hắn thất thố như thế, Tô Dịch tặng cho Hóa Dục Linh Quyết, chính là một đoạn khẩu quyết tu luyện trong Bảo Kinh Yêu Đạo Hóa Dục Đạo Điển, ghi lại huyền diệu, thuế hình, lột xác thân hình, là phép tu luyện hàng đầu thế gian. Người lùn tuy không rõ lai lịch của diệu quyết này, nhưng nào có thể không thưởng thức ra ảo diệu trong đó là kinh người cỡ nào. Bỗng nhiên, hắn phủ phục quỳ xuống đất, hướng về nơi Tô Dịch lúc trước rời khỏi dập đầu, vẻ mặt thành kính thề, Đào Thanh Sơn ta, cuộc đời này không quên ân điểm hóa của tiên sư. Ngoài rừng đào, Khuynh Hoãn thật cẩn thận theo ở bên người Tô Dịch, đã không dám tới quá gần, lại không dám cách quá xa, cực nhu thuận. Tô Dịch lấy ra hơn 10 bình đan dược đưa qua, Khuynh Hoãn, chỗ đan dược này ngươi thu lấy. Những đan dược này đều là từ trên người Lục Tuyệt Âm thi đạt được, thích hợp nhất âm hồn tu hành. A. Khuynh Hoãn có chút luống cuống chân tay, thấp thỏm nói, tiên sư, không có công không nhận lộc, Hoãn Nhi, nàng vừa muốn chăm chức tìm từ, thử chối từ, đã bị Tô Dịch tức giận ngắt lời, một ít đan dược vớ vẩn mà thôi, khách khí với ta cái gì? Cầm. Khuynh Hoãn bị dọa thân thể mềm mại run lên, vội vàng tiếp nhận, vẻ mặt ấy nấy nói, Hoãn Nhi không muốn chọc tiên sư tức giận, về sau. Về sau cũng không dám nữa, Tô Dịch nhìn dáng vẻ khẩn trương đó của nàng, than nhẹ một trận, cũng không biết làm sao, vừa thấy bộ dáng đáng thương, khiếp đảm gò bó này của Khuynh Hoãn, hắn liền không ngăn được muốn răng dạy hai câu. Đại khái là, giận nàng không tranh. Tiên sư, ngài còn đang tức Hoãn Nhi sao? Khuynh Hoãn thật cẩn thận hỏi. Nàng từ bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt nhỏ thanh lệ hơi mũm mĩm trẻ con tràn đầy lo lắng. Nhìn từ góc độ của Tô Dịch, đặc biệt có một loại cảm giác xinh xắn ngốc nghếch, hắn nhịn không được nâng tay véo khuôn mặt của thiếu nữ, thở dài, ngươi ngốc nghếch, về sau sợ là ta phải lo lắng nát lòng. Dứt lời, chính hắn lại cười lên trước. Bị véo má, Khuynh Hoãn bị dọa giật mình. Có thể thấy được Tô Dịch nở nụ cười. Nàng cũng không khỏi cười lên, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy vui vẻ. Lông mày cong cong, xinh đẹp như tranh. Một người một quỷ hành tẩu trong màn đêm thâm trầm rừng núi hoang vắng này, cả hai đều không thấy cô độc tịch mịch. Nửa khắc đồng hồ sau, vành tai Tô Dịch khẽ động, nghe được nơi cực xa truyền đến một tràng tiếng bước chân sột soạt, tuy cực kỳ nhỏ, nhưng lại trốn không thoát thính lực của hắn bắt giữ. Hắn nhất thời dừng chân, thuận miệng nói, ngươi cẩn thận chút. Thấy không ổn thì chạy vào hồ lô dưỡng hồn. Khuynh Hoãn cả kinh, liên tục gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, từng bóng người từ trong bóng đêm lao ra, bọn họ tổng cộng có 7 người, đều một thân đồ đen, tay cầm binh khí, khí tức trên người tản mát ra trong âm lãnh mang theo từng tia sát khí. Khuynh Hoãn. Một trung niên cầm đầu tay cầm song đao, trên trán lưu lại một vết sẹo dữ tợn thấp giọng kinh hô. Hắn liếc một cái liền thấy được thiếu nữ váy đỏ lơ lửng ở trong bóng đêm. Cô ta không phải bị Ngô Nhược Thu phản đồ này trộm đi sao, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Ngô Nhược Thu thằng nhãi này lại đã trở lại, người khác xôn xao, đều giống như rất bất ngờ. Sau đó, ánh mắt toàn bộ bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, lại phát hiện không phải Ngô Nhược Thu, mà là một thiếu niên thanh tú gương mặt xa lạ. Ngươi cùng Ngô Nhược Thu là quan hệ thế nào? Vì sao Khuynh Hoãn sẽ đi theo bên cạnh ngươi? Trung niên mặt sẹo cầm đầu lạnh như băng mở miệng, ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ cảnh giác. Đêm hôm khuya khoắt, vùng hoang vu giả ngoại quỷ vật lui tới, một thiếu niên lại dẫn theo Khuynh Hoãn xuất hiện ở đây. Một màn này quá khác thường. Ngô Nhược Thu thì ra là phản đồ của âm sát môn các ngươi, trách không được sau khi hắn chết, đến nay cũng chưa có ai tới tìm ta gây phiền toái. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Sau khi nhìn thấu thân phận đối phương, liền chỉ vào Khuynh Quảng, nói, nhìn ra được, các ngươi đều nhận ra nàng, có thể nói một chút với ta lai lịch của nàng hay không? Chương 154, ở ngoài cửa thành lại gặp cố nhân, một, đoạn lời này, khiến đám người trung niên mặt sẹo đều nhíu mày, ý thức được hai việc. Thứ nhất, Ngô Nhược Thu đã chết, hơn nữa rất có thể là bị thiếu niên thanh tú này giết chết. Thứ hai, thiếu niên thanh tú này hẳn là cũng không rõ lai lịch của Khuynh Quảng. Muốn biết? Có thể, giao ra hồ lô dưỡng hồn của ngươi trước. Trung niên mặt sẹo cầm đầu lạnh lùng nói, đây là linh vật sư môn ta do Ngô Nhược Thu đánh cắp, vốn không phải ngươi người ngoài này có thể giữ lấy. Người khác phụ cận đều nắm chặt binh khí, giữ thế chờ đợi. Tô Dịch nâng tay ném hồ lô dưỡng hồn qua, nói đi, tiếp nhận hồ lô dưỡng hồn, trung niên mặt sẹo ngay ra một phen, giống như không dám tin sẽ dễ dàng như vậy. Người khác cũng ngẩn ra một phen. Sau đó, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch không có bao nhiêu cảnh giác, ngược lại có thêm một chút ánh sáng hung dữ. Một người trong đó thấp giọng nhắc nhở, tiền sư huynh, thời gian cấp bách, những gốc trà cứng kia phía sau chỉ sợ lập tức sẽ đuổi kịp. Trong mắt trung niên mặt sẹo cầm đầu chợt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nói, như vậy đi, ngươi đã muốn biết lai lịch Khuynh Quảng, thì theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta đưa ngươi đi một chỗ, đợi tới nơi đó ngươi muốn biết cái gì, chúng ta hết thảy nói cho ngươi. Tô Dịch sờ sờ mũi, khẽ thở dài, Khuynh Quảng, bọn họ có phải cho rằng, ta quá dễ nói chuyện hay không? Còn chưa chờ Khuynh Quảng trả lời, trung niên mặt sẹo đã hừ lạnh nói, đã biết tiểu tử này không thành thật, cùng lên, giết hắn. Người khác phụ cận đều lộ ra nụ cười cử tợn, ùa lên. Trong nháy mắt, đao thương kiếm kích cùng ra, cắt qua màn đêm tĩnh mịch. Nhưng theo một tiếng kiếm ngân réo rắc, chỉ thấy một mảng ánh sáng lạnh lẽo liên tục lóe lên mấy lần ở trong bóng đêm. Sau đó, keng một tiếng, ánh sáng lạnh thu vào vỏ kiếm. Lại nhìn một đám bóng người kia lao về phía Tô Dịch, đều dừng lại một chớp mắt, cả người tựa như cọc gỗ cùng ngã xuống, lần lượt ngã xuống đất. Ở cổ họng mỗi người đều có một vết thương do kiếm đỏ bừng, máu chảy như suối, thấm ướt mặt đất. Sắp chết, trên mặt bọn họ đều vẫn duy trì thần thái cười dữ tợn. Trước sau chỉ trong chớp mắt, thắng bại đã phân, sinh tử đã định. Tô Dịch đứng ở tại chỗ, tay cầm gậy trúc, như căn bản chưa từng ra tay. Nhưng trung niên mặt sẹo còn sót lại kia, thì đã bị dọa há hốc mồm, run bần bật, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Một kiếm như tia chớp, nháy mắt đi ra, lập tức thu lại, đã chém giết 6 đồng bạn bên người hắn. Quá khủng bố. Bây giờ, ngươi có gì muốn nói với ta hay không? Tô Dịch chắp tay sau lưng, thuận miệng hỏi. Bịch một tiếng, trung niên mặt sẹo quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, lúc trước là tiểu nhân có mắt không trồng, mạo phạm tiền bối, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho một cái mạng hèn của tiểu nhân. Đây không phải điều ta muốn nghe, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả lời không tốt, thì cùng lên đường với các đồng bạn kia của ngươi đi. Tô Dịch khẽ nhíu mày nói. Trung niên mặt sẹo sợ hãi nói, tiền bối bớt giận, ta nói. Kế tiếp, hắn như ống trúc đổ đậu, mang thứ mình biết cùng chuyện có liên quan Khuynh Quảng lần lượt nói ra, sợ trả lời không tốt, bị Tô Dịch một kiếm kết liễu. Dựa theo cách nói của hắn, Ngô Nhược Thu cùng sư tôn hắn ông Vân Kỳ hai người. Ở 10 năm trước phản bội âm sát môn, ở lúc phản bội, ông Vân Kỳ sư tôn Ngô Nhược Thu mang đi 3 thứ bảo vật của âm sát môn. Phân biệt là một cái hồ lô dưỡng hồn nuôi một con quỷ anh, một quyển sách mật ghi lại phép nuôi dưỡng quỷ thi trùng, cùng với một khối hồn ngọc lai lịch thần bí nhất. Khuynh Quảng, chính là âm hồn ký sinh trong khối hồn ngọc này. Lai lịch của nàng, ngay cả các tà tu thế hệ trước của âm sát môn cũng không rõ, nhưng tất cả đều nhận định, lai lịch của nàng cực không đơn giản. Cái này từ trong khối hồn ngọc kia nàng ký thân có thể nhìn ra một ít manh mối. Khối hồn ngọc kia không đơn giản tới chừng nào. Trung niên mặt sẹo cũng không rõ. Hắn chỉ biết, bởi vì khối hồn ngọc đó, một đám nhân vật thế hệ trước của âm sát môn đều coi Khuynh Quảng như trân bảo đối đãi. Nếu không, lấy thủ đoạn của các tà tu đó, nhìn thấy một âm hồn tinh thuần như thế, sợ là sớm tế luyện tươi sống nàng rồi. Biết được nhưng thứ này, Tô Dịch không khỏi nhìn Khuynh Quảng một cái. Nói, ngươi còn nhớ một khối hồn ngọc đó không? Khuynh Quảng lắc đầu, thấp giọng nói, ở lúc ta thức tỉnh, đã đi theo bên cạnh Ngô Nhược Thu kia, chuyện khác hoàn toàn đều là trống rỗng. Nàng cũng là lần đầu tiên biết, mình trước kia là ký thân ở trong một khối hồn ngọc thần bí, mà không phải âm hồn người sống sau khi chết biến thành. Điều này làm trong lòng nàng ngơ ngẩn một trận, mình trước kia. Rốt cuộc là ai? Em mờ sát môn các ngươi là như thế nào đạt được khối hồn ngọc đó? Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía trung niên mặt sẹo. Trung niên mặt sẹo lắc đầu. Địa vị hắn ở âm sát môn cũng không cao, không tiếp xúc đến chuyện cơ mật bực này. Nghĩ chút, Tô Dịch lại hỏi một ít chuyện có liên quan với âm sát môn. Thì ra, từ sau khi hơn 100 năm trước lọt vào tai ương diệt môn, các dương nghiệt may mắn sống sót kia của âm sát môn, ở sau khi trải qua hơn 100 năm ngủ đông, đã âm thầm khôi phục lực lượng nhất định. Chương 155, ở ngoài cửa thành lại gặp cố nhân, 2, hôm nay, trong tổng đà âm sát môn, tổng cộng có một vị môn chủ, hai vị phó môn chủ, 9 vị trưởng lão. Ngoài ra, dưới trướng âm sát môn mở 6 phân đà, phân bố ở trong lãnh thổ khác nhau cảnh nội đại chu. Mỗi phân đà thiết lập một vị đà chủ, 4 vị hộ pháp, thống lĩnh đồ tử đồ tôn một vùng. Đám người trung niên mặt sẹo, cùng với Ngô Nhược Thu, ông Vân Kỳ, đều là môn nhân âm sát môn ở phân đà Cổn Châu. Biết được những thứ này, Tô Dịch lập tức hiểu ra. Lãnh thổ Đại Chu phân chia làm 6 châu 36 quận, mà 6 phân đà lớn dưới trướng âm sát môn, tất nhiên phân biệt mở ở cảnh nội 6 châu của Đại Chu. Như Cổn Châu chỗ quận Vân Hà, phân bố một thế lực phân đà âm sát môn, đổi mà nói, thế lực âm sát môn, hôm nay rất có thể đã trải rộng cảnh nội Đại Chu. Đương nhiên, ở trong mắt Tô Dịch, nếu chỉ dựa vào trung niên mặt sẹo đám nhân vật bất nhập lưu này, âm sát môn căn bản không nhấc lên nổi sóng gió gì. Tự như trung niên mặt sẹo, tuy là môn đồ phân đà Cổn Châu, nhưng hắn ngay cả đà chủ phân đà Cổn Châu là ai cũng không biết. Quả thực chuyện cười trong thiên hạ, trung niên mặt sẹo duy nhất biết chính là, ông Vân Kỳ sư tôn của Ngô Nhược Thu, vốn là một trong 4 vị hộ pháp phân đà Cổn Châu, từ sau khi phản bội, liền không rõ tung tích. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch không khỏi lâm vào suy nghĩ. 10 năm trước, ông Vân Kỳ và Ngô Nhược Thu phản bội, mang đi hồn ngọc thần bí, hồ lô dưỡng hồn cùng với một quyển sách mật nuôi dưỡng quỷ thi trùng. Mà trước đó không lâu, theo Tô Dịch giết chết Ngô Nhược Thu, trừ khối hồn ngọc thần bí kia, thứ khác đều đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Đương nhiên, cũng bao gồm khuynh quản. Vậy thì có vấn đề rồi, Ngô Nhược Thu chỉ là đồ đệ của ông Vân Kỳ, vì sao những bảo vật này lại đều ở trong tay Ngô Nhược Thu? Ông Vân Kỳ đi đâu rồi? Sống hay chết? Sớm biết thân thế khuynh quản có chỗ kỳ quái khác, lúc trước không nên một kiếm giết Ngô Nhược Thu, trong lòng Tô Dịch than nhẹ, hắn không ngờ, lai lịch khuynh quản sẽ liên lụy nhiều ẩn tình như vậy. Mặc kệ như thế nào, muốn điều tra được lai lịch khuynh quản, về sau sợ là còn phải từ âm sát môn xuống tay, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Thân thế khuynh quản rốt cuộc như thế nào? Hắn cũng không quá để ý, nhưng nếu về sau thiếu nữ này tự mình muốn điều tra rõ chân tướng, hắn cũng không ngại giúp một phen. Tiền bối, mọi thứ ta biết đến đều nói rồi, ngài lòng từ bi, tha một cái mạng hèn cho tiểu nhân chứ. Mắt thấy Tô Dịch thật lâu không nói, trung niên mặt sẹo kinh hoảng dập đầu, cực kỳ sợ hãi. Ngay lúc này, trong bóng đêm nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió dồn dập, không bao lâu, bóng dáng đám người Trình Vật Dũng, Viên Lạc Hề liền xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy Tô Dịch, cùng với các thi thể nằm ngã ở phụ cận, đám người Trình Vật Dũng đều không khỏi giật mình. Các ngươi đang đuổi theo hắn? Tô Dịch hỏi. Trình Vật Dũng gật đầu, nói, hồi bẩm tiên sư, vừa rồi, bọn người này thừa dịp bóng đêm vụng trộm tới gần một ngôi miếu đổ nát đó, lén la lén lút, vừa thấy đã biết không phải thứ tốt gì, sau khi bị ta phát hiện, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng không ngờ, bọn người này lại đụng vào trong tay tiên sư. Xong rồi, trung niên mặt sẹo như cha mẹ chết, lòng như tro tàn. Bọn họ là người âm sát môn, nhưng chỉ còn lại một người sống này, giao cho các ngươi xử lý, phân phó một tiếng, Tô Dịch nhặt lên hồ lô dưỡng hồn, dẫn theo khuynh quản cùng nhau lập tức rời khỏi. Trình Vật Dũng tự nhiên sẽ không khách khí, mệnh lệnh các hộ vệ kia trói gã trung niên mặt sẹo này lại, tính mang về thành quản lăng thẩm vấn cẩn thận. Tiểu thư, ngài đang nhìn cái gì? Trình Vật Dũng đột nhiên phát hiện, ánh mắt Viên Lạc Hề có chút không thích hợp, Viên Lạc Hề thấp giọng lẩm bẩm, Dũng Thúc, ngươi vừa rồi chú ý tới không, bên cạnh tiên sư lơ lửng một thiếu nữ áo đỏ, bộ dáng thật đúng là xinh đẹp. Mắt thật to, da thịt trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp quá phận, Trình Vật Dũng nheo mắt lại, nói, tiểu thư, nếu ta đoán không sai, đó hẳn là một âm hồn tiên sư hàng phục. quỷ. Viên Lạc Hề kinh ngạc. Đúng. Nhưng quỷ như vậy không dọa người chút nào cả, ta vẫn là lần đầu biết, trên đời còn có quỷ quái kinh diễm tuyệt đẹp như vậy. Viên Lạc Hề vẻ mặt hâm mộ, nếu ta cũng có một quỷ vật như vậy làm thủ hạ, khẳng định mỗi ngày chải tóc, đổi váy khác nhau cho nàng, còn đeo cho nàng đủ loại trang sức kiểu dáng xinh đẹp, vậy khẳng định đặc biệt thú vị. Trình Vật Dũng, đây là một loại sở thích như thế nào vậy? Trong đại điện miếu đổ nát. Sau khi quay về, Tô Dịch liền một mình ngồi ở nơi đó bắt đầu tính toán, lần này đến quỷ mẫu lĩnh, thu hoạch không thể nói là không lớn, giết lục tuyệt âm thi, đạt được một cái mặt ngọc bội trữ vật, 9 cây linh dược, 50 khối linh thạch, hơn 10 bình đan dược thích hợp khuynh vãn tu luyện. Trừ thứ này, lại dùng lục âm thảo từ chỗ Viên Lạc Hề đổi được 17 cây linh dược, nhị phẩm đã có 5 cây. Sau đó ở một mảng rừng đào kia, đạt được 3 trái hỏa đào tứ phẩm linh dược, một đoạn âm sát linh mạch dài một thước, những bảo vật này cộng lại, đủ Tô Dịch ở trong khoảng thời gian ngắn, không cần phát sầu vì tài nguyên tu hành nữa. Chương 156, ở ngoài cửa thành lại gặp cố nhân, 3, về phần nơi khác của quỷ mẫu lĩnh, Tô Dịch đã không tính đi điều tra. Hắn mơ hồ đã suy đoán ra, lấy thủ đoạn của lục tuyệt âm thi cùng đám tà tu âm sát môn kia, sợ là sớm đã vơ vét hết bảo bối trên quỷ mẫu lĩnh. Cũng không biết Linh Tuyết khi nào mới có thể trở về, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, hắn tính sắp tới rời khỏi thành Quảng Lăng, cũng không có gì đáng lưu luyến. Duy nhất không yên lòng, đó là Văn Linh Tuyết. Khi sắc trời tảng sáng, đoàn người Tô Dịch cùng Viên Lạc Hề cùng nhau xuất phát, rời khỏi quỷ mẫu lĩnh. Ngoài bãi Tha Ma, ngày hôm qua từng có hai tùy tùng lưu lại, quản lý lũ ngựa kia, khi nhìn thấy bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng bình yên vô sự trở về. Hai tùy tùng đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, đoàn người hội hợp, bước về phía thành Quảng Lăng, chỉ là dọc theo đường đi, bọn Viên Lạc Hề lại là dẫn ngựa mà đi, theo ở bên cạnh hai người Tô Dịch, Quách Bính, không có một ai không kiên nhẫn. Loại biến hóa này, Tô Dịch đều thấy ở đáy mắt, từ chối cho ý kiến. Thẳng đến lúc sắp đến cổng thành Quảng Lăng, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhắc nhở, về chuyện quỷ mẫu lĩnh, các vị tốt nhất chớ nói ra, nếu không... Tô Mộ trái lại không lo lắng cái gì, nhưng các ngươi sợ là sẽ chịu một ít liên lụy. Bị liên lụy, Viên Lạc Hề ngẩn ra một phen, vội vàng nói, đa tạ tiên sư nhắc nhở, nhưng, nếu âm sát môn dám tìm tới cửa, chúng ta cũng tuyệt không sợ. Tràn đầy tự tin. Nhưng rất hiển nhiên, thiếu nữ này đã hiểu lầm. Lại nhìn đám người Trình Vật Dũng, vẻ mặt cũng đều mang theo nghi hoặc. Tô Dịch nghĩ chút, cuối cùng vẫn giải thích thêm một câu, nói. Các trường linh nếu biết hôm nay các ngươi đi cùng ta, phúc họa khó liệu. Các trường linh, Trình Vật Dũng đột nhiên biến sắc, đây chính là Thôn Hải Vương ngồi vững ba hạng đầu trong chín vương khác họ của Đại Chu. 30 năm trước, đã chen thân hàng ngũ 10 đại tiên thiên võ tông. Hộ vệ khác càng cứng đờ thân thể, vẻ mặt dại ra. Lần này tới quỷ mẫu lĩnh, tại sao có quan hệ với Thôn Hải Vương đại nhân? Đó là tồn tại tự như chiến thần nhân gian. Là truyền kỳ đủ khiến võ giả Đại Chu ngước nhìn. Viên Lạc Hề vốn tự tin cũng mở to đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngơ ngẩn. Các trường linh, nghe phụ thân nói, đây chính là cự phách võ đạo viên thì bọn họ cũng phải ngước nhìn. Hồi lâu sau, Trình Vật Dũng mới ổn định tâm thần, kính sợ nói, tiên sư, chẳng lẽ một số việc trên quỷ mẫu lĩnh, có một tia liên hệ với Thôn Hải Vương đại nhân? Tô Dịch dám gọi thẳng tục danh Thôn Hải Vương, hắn thì không dám. Tô Dịch thuận miệng nói, lấy thân phận của hắn, hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu nhỡ đâu thực gặp phiền toái, bảo hắn tới tìm ta là được. Một đoạn lời, khiến trong lòng Trình Vật Dũng càng thêm không thể bình tĩnh, nghe ý tứ, tự như Thôn Hải Vương rất có thể sẽ tìm Tô Tiên Sư gây phiền toái. Không thể tưởng tượng nhất là, Tô Tiên Sư giống như hoàn toàn không để ý uy hiếp đến từ Thôn Hải Vương. Nhạc đệm nho nhỏ này. Khiến tâm tính đoàn người Viên Lạc Hề đối đãi Tô Dịch lại lặng yên có thêm một ít kính sợ. Về phần Quách Bính, ngược lại là một người nhẹ nhàng nhất, cho dù hắn cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn không rõ, Thôn Hải Vương các trường linh thân phận này khủng bố cỡ nào. Cái này gọi là kẻ không biết không sợ. Lạc Hề tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bỗng nhiên, trước cổng thành nơi xa vang lên một tiếng cười sang sảng, một thanh niên áo bào ngọc đai lưng rộng, ngọc thụ lâm phong. Cất bước đi về phía bên này. Ở phía sau hắn, còn một ông lão mũ đen nhắm mắt theo đuôi. rõ ràng chính là Chương Viễn Tinh cùng Hùng lão bên người hắn. Nhìn người nọ, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Hôm trước ở trên đảo Linh Trúc, công tử ca đến từ Chương thị quận Vân Hà này từng tuyên bố, nếu mình cống hiến cho hắn, chẳng khác nào là diều gặp gió, có thể đưa mình lên mây xanh. Lúc ấy, cũng chọc cười Phó Sơn. Về phần Tô Dịch, tự nhiên cũng coi chuyện này là trò cười, cười trừ, hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Nhưng hắn lại không ngờ, sẽ ở lúc này lại gặp đối phương. Ồ, Tô công tử. Ngươi sao lại đi cùng một chỗ với đám người Lạc Hề tiểu thư? Hầu như cùng lúc, Chương Viễn Tinh cũng nhìn thấy Tô Dịch, không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ ngươi là tính đầu nhập vào Viên gia, cống hiến cho Lạc Hề tiểu thư? Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi, lông mày nhíu lại, nổi lên một tia không vui. Sau khi quan sát Tô Dịch biểu hiện ở trên Long Môn Yến Hội, hắn liền rất thưởng thức đối với Tô Dịch, chủ động phát ra lời mời, mong Tô Dịch giúp hắn làm việc, cũng hứa hẹn sẽ không bạc đãi Tô Dịch. Ai ngờ lúc này mới chỉ hai ngày thời gian, Tô Dịch lại xuất hiện ở bên người Viên Lạc Hề. Thế này quá mức đánh vào mặt người ta rồi. Sự bất mãn trong lời của Chương Viễn Tinh, khiến bọn Viên Lạc Hề cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đều không khỏi rất bất ngờ. Lá gan kẻ này cũng quá to rồi, sao dám nói chuyện với Tô Tiên Sư như vậy? Sau đó, bọn họ liền mơ hồ hiểu ra, Chương Viễn Tinh hẳn là còn chưa biết năng lực của Tô Tiên Sư. Cái này giống bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy Tô Dịch, đôi mắt đẹp của Viên Lạc Hề cũng mang theo một nét lạ, trong lòng dâng lên ngượng ngùng cùng mất tự nhiên nói không nên lời. Chương 157, ông chủ nhạc sống ở trên thân chó, một, mình lúc trước đối mặt Tô Tiên Sư, so với Chương Viễn Tinh gã này kiêu ngạo hơn nhiều lắm, bây giờ ngẫm lại, mình khi đó cũng thật ngốc. Trình Vật Dũng vội ho một tiếng, giải thích, Chương thiếu hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là cùng Tô. Tô công tử đồng hành mà thôi, khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới Tô Dịch lúc trước nhắc nhở, không thể tiết lộ chuyện trên quỷ mẫu lĩnh, cho nên ở trên xưng hô đối với Tô Dịch, cơ trí cũng từ tiên sư biến thành công tử. Thật sự như thế? Chương Viễn Tinh ngẩn ra, như có chút không tin. Chương Viễn Tinh, chuyện của chúng ta cùng Tô công tử, cần ngươi quản. Ta trái lại muốn hỏi một chút, ngươi sao lại ở chỗ này? Viên Lạc Hề nhíu lại lông mày lá liễu. Lạnh giọng chất vấn, Chương Viễn Tinh vội vàng cười nói, Lạc Hề tiểu thư, ta nghe nói ngươi cũng đến thành Quảng Lăng, vì thế tìm hiểu thêm chút, biết được ngươi ngày hôm qua đã dẫn người tới quỷ mẫu lĩnh, vì thế liền một mực chờ ở đây. Vẻ mặt Viên Lạc Hề lạnh nhạt, ngươi đường đường đại thiếu gia Chương thị nhất tộc, chờ ta làm gì? Không có việc khác mau tránh đi. Ở Vân Hà quận thành, Viên thị và Chương thị giống nhau, đặt song song trong bốn đại thế lực đứng đầu, vô luận trên thân phận. Hay trên tu vi, Viên Lạc Hề tuyệt không kém Chương Viễn Tinh, thậm chí còn có hơn. Nàng khi đối mặt Chương Viễn Tinh, tự nhiên sẽ không khách khí cái gì. Sắc mặt Chương Viễn Tinh hơi cứng nhắc, trong lòng có chút buồn bực, Viên Lạc Hề trước kia gặp mình, không có thiếu kiên nhẫn như vậy nha. Đây là làm sao vậy, hắn đang muốn nói gì, chỉ thấy Viên Lạc Hề đã quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kia mang theo một tia thấp thỏm cùng chờ mong, nhẹ nhàng nói, Tô. Tô công tử, muốn cùng vào trong thành ăn vài thứ hay không? Con ngươi Chương Viễn Tinh chợt co rút lại, trong lòng nảy sinh nhiều nghi ngờ, đây là tình huống gì vậy? Trình Vật Dũng cũng cười nói, đúng vậy, lần này ở quỷ mẫu lĩnh, cũng may có công tử cùng Quách lão hỗ trợ, để chúng ta đạt được một cây linh dược kia, hôm nay đã đến trong thành, tự nhiên do chúng ta sắp xếp tiệc rượu, để bày tỏ tâm ý. Thấy vậy, Chương Viễn Tinh kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa há hốc mồm. Hắn rõ nhất. Trình Vật Dũng chính là ngoại môn trưởng lão của Viên thị, một vị tồn tại tụ khí cảnh đại viên mãn hàng đầu. Luận thân phận, không ở dưới Hùng Bá bên cạnh hắn, nhưng bây giờ, ngay cả Trình Vật Dũng cũng khách khí như thế đối với Tô Dịch, điều này bảo Chương Viễn Tinh làm sao không cả kinh. Cũng được. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Bây giờ sắc trời tảng sáng, đã là sáng sớm, bụng hắn cũng đã cảm nhận được đói khát. Viên Lạc Hề nhất thời lộ ra nụ cười rạng rỡ động lòng người. Vui vẻ nói, vậy quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi thôi, ta nghe nói lầu tụ tiên chính là tửu lâu số 1 thành Quảng Lăng, chúng ta đi vào nơi đó. Quách lão cũng cùng đi, Trình Vật Dũng cười nói với Quách Bính. Quách Bính vội vàng ông quyền nói, đây là phúc phận của tiểu lão. Lập tức, đoàn người đi vào trong cổng thành. Từ đầu đến cuối, cũng chưa ai để ý tới Chương Viễn Tinh nữa. Hùng Bá, ngươi nhìn ra đây là tình huống gì không? Chương Viễn Tinh nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất không phải. ngay tại vừa rồi, hắn đường đường thiếu gia Chương thị nhất tộc, thế mà lại bị không để vào mắt. Tin tức thiếu gia ngày hôm qua tìm hiểu không phải nói, khi Viên Lạc Hề tìm được Quách Bính người hái thuốc này, Tô Dịch cũng có mặt, hơn nữa cùng bọn họ khởi hành tới Quỷ Mẫu Lĩnh. Hùng Bá đầu đội mũ tròn màu đen trầm ngâm nói, bây giờ xem tình huống, là Tô Dịch và Quách Bính kia đi cùng, giúp Viên Lạc Hề tìm được một cây linh dược vừa lòng, cho nên bọn họ mới sẽ cảm kích như vậy nhỉ. Đúng vậy. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, Chương Viễn Tinh vỗ tay một cái, như tháo bỏ khúc mắc, mây đen trên nét mặt quét sạch, cười nói, Hùng Bá, đi, chúng ta cũng đi lầu tụ tiên. Hắn lại trở nên hăng hái, thần thái phấn chấn. Mắt thấy một màn này, Hùng Bá nhìn không được nhắc nhở, thiếu gia, Viên Lạc Hề là con gái nhỏ tộc trưởng Viên thị cưng chiều nhất, ông ngoại nàng ấy càng là Tĩnh Viễn Hầu, Cổ Trần Phong vang danh thiên hạ, vị hầu gia lấy tính tình nóng nảy nổi tiếng này từng chính mồm nói, trước khi Viên Lạc Hề 18 tuổi, ai dám có ý đồ với nàng, liền đánh gãy ba chân kẻ đó, vẻ mặt Chương Viễn Tinh khựng lại, không tự giác kẹp chặt hai chân, nói, sợ cái gì, ta chỉ là kết bạn với nàng mà thôi, nếu thực có cơ hội cưới hỏi đàng hoàng, ta chờ đến sau khi nàng 18 tuổi là được. Hùng Bá nói, nhưng thiếu gia ngươi cũng rõ, Viên Lạc Hề từ nhỏ được cưng chiều, tính tình kiêu ngạo điêu ngoa, muốn theo đuổi nàng. Ngươi nên có chuẩn bị tâm lý trước, Chương Viễn Tinh gật gật đầu, bừng bừng hứng thú nói, ta thưởng thức nhất đó là giả tính kia trên người nàng, như một con ngựa hoang nhỏ, làm người ta nhìn không được muốn đi chinh phục, Hùng Bá không khuyên thêm nữa. Hắn là người từng trải, biết người thiếu niên không vỡ đầu chảy máu, là sẽ không cúi đầu lùi bước ở trên việc theo đuổi nữ nhân. Lầu tụ tiên. Do là sáng sớm, lạnh lẽo vắng vẻ cũng không có bao nhiêu khách, mà sau khi biết được tin tức đại tiểu thư Viên Lạc Hề của Vân Hà quận thành đến dùng bữa, ông chủ Nhạc Thiên Hà của lầu tụ tiên ngay lập tức từ trong vòng tay ngọc trắng như tuyết mềm mại thơm tho của tiểu thiếp dãy dụa đứng dậy, cũng lấy thời gian ngắn nhất tới lầu tụ tiên. Chương 158, ông chủ Nhạc sống ở trên thân chó, 2, bảo người hầu lấy ra rượu ủ giữ gìn nhiều năm. Nhạc Thiên Hà đi theo ở phía sau một nữ tỳ dân đồ ăn, đi vào trong một tòa nhã gian ở lầu 2. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười nhiệt tình giao dạc, đang chuẩn bị không mình hành lễ tự giới thiệu một phen, lại ngẩn ra một chút, kinh ngạc nói, Tô Dịch. Chỉ thấy trong nhã gian to như vậy, chỉ ngồi bốn người Tô Dịch, Quách Bính, Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng. Mà Tô Dịch lại bình thản ung dung ngồi trên thượng thủ. Một màn này, Nhạc Thiên Hà thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, hắn đương nhiên biết Tô Dịch, rõ hơn xa so với người bình thường, thiếu niên này không chỉ là một người ở rễ tầm thường của Văn gia, như thành chủ Phó Sơn, thống lĩnh cấm vệ Niếp Bắc Hổ đều đối với hắn tôn trọng có thừa. Chuyện mấy ngày trước trên Long Môn Yến Hội, Tô Dịch đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn, cũng đã sớm truyền khắp thành Quảng Lăng, Nhạc Thiên Hà sao có thể không biết, nhưng hắn vẫn không ngờ, sáng sớm ra, khách quý mà đại tiểu thư đến từ Viên gia thế lực lớn đỉnh cấp quận Vân Hà muốn chiêu đãi, vậy mà lại là Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thiên Hà ngay cả lời lễ trước đó đã sớm chuẩn bị sẵn cũng thiếu chút nữa quên mất. Ngươi là ai? Viên Lạc Hề hỏi, nàng không nhận ra Nhạc Thiên Hà. Nhạc Thiên Hà giật mình một cái, vội vàng không người, trên mặt chứa đầy nụ cười nói, Viên tiểu thư, tiểu nhân là trưởng quầy lầu tụ tiên này, nghe nói ngài đại giá quang lâm. Cố ý đến tặng một vò rượu ngon, tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý. Nói xong, liền trình lên rượu trong tay. Viên Lạc Hề ồ một tiếng, nói, ngươi cũng quen Tô. Tô công tử. Nhạc Thiên Hà vội vàng nói, Tô công tử thiếu niên tuấn kiệt bực này, tiểu nhân có thể nào không biết, hắn chính là danh nhân hàng đầu thành Quảng Lăng chúng ta, trong lòng Nhạc mỗ rất kính ngưỡng, hắn thao thao bất tuyệt, nhiệt tình giao dạc khen một phen đối với Tô Dịch. Lấy cái này để biểu hiện mình cùng Tô Dịch quan hệ không tệ. Mắt thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, Trình Vật Dũng nhìn ra một ít manh mối, vội ho một tiếng, ngắt lời, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, Nhạc Thiên Hà chuyển biến tốt là thu, liên tục gật đầu, trước khi đi còn không quên chào hỏi với Tô Dịch, Tô công tử, có cái gì phân phó, ngài cứ gọi một tiếng, tiểu nhân chờ ngay tại dưới lầu, nghe ngài sai phái bất cứ lúc nào. Gã này, thật đúng là tên lưu manh. Tô Dịch bật cười. Người khác cũng cười lên. Tóm lại, không khí dùng bữa không tệ. Mà quay về trước quầy tầng 1, Nhạc Thiên Hạ vẫn như cũ có chút hoảng hốt, trong lòng chỉ có một ý niệm, Tô Dịch này từ khi nào đu bám cành cao Viên gia Vân Hà quận thành. Chưởng quầy, Viên Lạc Hề cô nương của Viên gia ở nhã gian nào? Một giọng nói vang dội đột nhiên cất lên. Nhạc Thiên Hà dương mắt, khi thấy rõ người tới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đứng bật dậy tiến lên, tươi cười nịnh nọt nói, thì ra là Chương thiếu gia, người tới chính là Chương Viễn Tinh, nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta. Nhạc Thiên Hà cười nhiệt tình nói, lúc ngày hôm qua, tiểu nhân từng tới phủ thành chủ đưa rượu, may mắn xa xa gặp được Chương thiếu gia, phong thái có một không hai cỡ đó của ngài lúc ấy, làm tiểu nhân đã gặp qua là không quên được, cho nên ngài vừa tới, ta liếc một cái liền nhận ra ngài, lần nịnh này làm trong lòng Chương Viễn Tinh thoải mái một phen, ngoài miệng thì nói, đừng nói lời thừa, mau đưa ta đi gặp Lạc Hề tiểu thư. Nhạc Thiên Hà vội bước lên phía trước dẫn đường, lon ton. Chương Viễn Tinh và Hùng Bá cùng nhau đi theo sau đó. Đến trước Nhã Gian, Chương Viễn Tinh sửa sang lại quần áo, trong lòng yên lặng nghĩ lời nói chuẩn bị sẵn trước lúc tới. Sau đó, hắn đẩy ra cửa phòng, đối mặt ánh mắt kinh ngạc của bọn viên Lạc Hề, ấy nấy chắp tay, cười nói, Lạc Hề, vừa rồi là ta hiểu lầm Tô công tử, cho nên cố ý đến xin lỗi hắn, Lạc Hề ngươi cũng không thể đuổi ta. Đây là lý do hắn chuẩn bị sẵn, lấy Tô Dịch làm điểm cắt vào, do đó khéo léo tránh đi khả năng bị viên Lạc Hề bài xích cùng từ chối tham gia tiệc rượu này. Quả nhiên, vẻ mặt viên Lạc Hề dịu đi, điều này làm trong lòng Chương Viễn Tinh ngoài đắc ý vì thủ đoạn của mình, lại nổi lên một tia bực bội nói không nên lời. Sao nhắc tới Tô Dịch, liền hữu dụng như vậy trước mặt Lạc Hề? Ngươi nói ngươi muốn xin lỗi ta. Vẻ mặt Tô Dịch cổ quái. Chương Viễn Tinh chủ động tiến lên. Sau khi giúp bản thân cùng Hùng Bá tìm chỗ ngồi xuống, lúc này mới cười ha ha nói, lúc trước là ta hiểu lầm, còn tưởng Tô công tử đã đầu nhập viên gia, lại không ngờ, Tô công tử lần này giúp Lạc Hề một việc lớn, hắn giải thích một phen, bưng rượu lên, nói, ta tự phạt ba chén trước. Sau khi liên tục uống cạn, ánh mắt Chương Viễn Tinh đột nhiên liếc Nhạc Thiên Hà ngoại Nhã Gian, không khỏi nhíu mày nói, ngươi cái gã này tại sao một chút ánh mắt cũng không có, mau mau đóng cửa lại, rời khỏi nơi này. Cả người Nhạc Thiên Hà rung lên, vội vàng cười đóng cửa, xoay người rời đi. Chỉ là trong lòng hắn đã nhấc lên sóng triều ngập trời, thẳng đến lúc quay về trước quầy tầng 1, cũng có chút mất hồn mất vía, được viên gia tiểu thư tôn là thượng khách, lại có thiếu gia Chương gia tự mình tới nơi xin lỗi, Tô Dịch này từ khi nào biến thành chiếc bánh thơm được hoan nghênh như thế. Nhạc Thiên Hà không nghĩ ra. Chương 159, ùng ùng kéo đến đều có tâm sự, một. Lão tử vất vả kinh doanh mấy chục năm, mới lăn lộn được một cái chưởng quầy lầu tụ tiên, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, lại mang quan hệ cũng trải đến trong hai đại thế lực đứng đầu Vân Hà quận thành rồi. Thực con mẹ nó. Không có thiên lý, chỉ cảm thấy so với Tô Dịch, Nhạc Thiên Hà cảm thấy mình mấy năm nay quả thực sống ở trên thân chó rồi. Hồi lâu sau, Nhạc Thiên Hà mới hơi bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lát, hắn phất tay gọi tới vài gã sai vặt, phân phó. Các ngươi một tên đi phủ thành chủ, một tên đi Lý gia, một tên đi Hoàng gia, cứ nói viên gia tiểu thư viên Lạc Hề, Chương gia thiếu gia Chương Viễn Tinh, hôm nay đều ở lầu tụ tiên chúng ta làm khách, cái khác không cần nhiều lời. Ta chỉ một yêu cầu, phải nhanh, những gã sai vặt đó vội vàng nhận lệnh rời đi. Như vậy, ba người Phó Sơn, Lý Thiên Hàn, Hoàng Vân Xung đều thiếu ta một cái nhân tình, mà ta mượn danh tiếng viên gia, Chương gia. Cũng có thể khiến thương hiệu lầu tụ tiên này càng vang dội hơn một chút, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim, Nhạc Thiên Hà càng nghĩ càng thoải mái. Hắn biết rõ, vô luận Phó Sơn, hay Lý Thiên Hàn, Hoàng Vân Xung, tuyệt đối rất thích ý bắt lấy cơ hội như vậy, đi đặt quan hệ với con cháu Viên Thị, Chương Thị, cho dù là không đặt được quan hệ, ít nhất lăn lộn cho quen mặt cũng được. Chẳng qua, hắn duy chỉ có chưa phái người đi nói cho tộc trưởng Văn Gia Văn Trường Kính. Nguyên nhân rất đơn giản, theo hắn biết, Văn gia không ưa nhất chính là Tô Dịch người ở rễ này. Nếu phái người tới, không khỏi sẽ dẫn tới một ít hiểu lầm. Trong Nhã Gian tầng 2, Chương Viễn Tinh sau khi xin lỗi, cũng không quản Tô Dịch tiếp nhận hay không, liền đặt hết tâm tư ở trên người viên Lạc Hề. Trong lòng viên Lạc Hề tuy không kiên nhẫn, nhưng trước mặt Tô Dịch, nàng lo lắng tức giận sẽ phá hư hình tượng của mình, chỉ có thể cố nén. Nếu đổi là lúc bình thường, nàng sớm lộn cái bàn bỏ đi rồi. Trình Vật Dũng thì luôn uống rượu nói chuyện phiếm với Tô Dịch, nhưng đều là hắn nói, Tô Dịch rất ít mở miệng. Một màn này, bị Hùng Bá thấy ở trong mắt, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cho dù Tô Dịch này ở trên quỷ mẫu lĩnh giúp viên gia các ngươi rất nhiều, cũng không đến mức khiến Trình Vật Dũng ngươi nhiệt tình đối đãi như vậy chứ. Tô Dịch thì ngẫu nhiên sẽ cùng ly uống rượu với Quách Bính, thuận miệng nói chuyện vài câu. Hắn nhìn ra được, Người hái thuốc cao tuổi này tuy ăn rất vui vẻ, nhưng lại rất câu nệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối với hành động của Tô Dịch, Quách Bính thấy trong mắt, trong lòng ấp áp, hắn chỉ là một người hái thuốc địa vị thấp kém, lần này may mắn có thể cùng nhau dùng bữa với nhiều quý nhân như vậy, cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Nhưng dù sao địa vị hắn quá thấp, lại chỉ là người bình thường, khó tránh khỏi sẽ bị xa cách lạnh nhạt. Chỉ có Tô Dịch còn nguyện ý nói chuyện phiếm và uống rượu với hắn, điều này làm hắn có một loại cảm giác được tôn trọng, cả người cũng ấm áp dễ chịu. Đột nhiên, ngoài nhã gian vang lên thanh âm nhiệt tình khiêm tốn của Nhạc Thiên Hà, các vị khách quý, thành chủ Phó Sơn, thống lĩnh cấm vệ quân Niếp Bắc Hổ của thành Quảng Lăng đến bái phỏng. Tô Dịch nhìn Viên Lạc Hề, Chương Viễn Tinh một cái, trong lòng rõ, Phó Sơn sợ là vì bọn họ mà đến. Phó Sơn sao lại đến đây? Chương Viễn Tinh nhíu mày, hắn đang tán gẫu vui vẻ, mượn cơ hội kéo gần lại quan hệ với Viên Lạc Hề, lại bị người ta quấy rầy, có chút khó chịu, lại thấy Tô Dịch tự mình đứng dậy, muốn đi nghênh đón. Viên Lạc Hề luôn đặt tâm tư ở trên người Tô Dịch nheo đôi mắt đẹp lại, lập tức đứng dậy, dành trước mở ra cửa phòng. Nhìn Phó Sơn ngoài nhã gian, thiếu nữ mặc quân phục này cười ngọt ngào nói, Phó Thành Chủ, ta vốn định đi bái phỏng ngài, lại chưa từng nghĩ, ngài lại chủ động đến đây, mau mau mời vào. Phó Sơn ngẩn ngơ, cũng có cảm giác được yêu mà sợ, sau đó ôm quyền cười nói, chỉ cần Viên cô nương không trách Phó Mổ không mời tự tới là đủ, hắn và Niếp Bắc Hổ cùng nhau đi vào phòng. Khi nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở thượng thủ, hai người rõ ràng đều rất bất ngờ, nhìn nhau một cái. Ánh mắt đều xảy ra biến hóa vi diệu. Nhưng, hai người dù sao nhìn quen các loại trường hợp, rất nhanh đã thu liễm nghi hoặc trong lòng, cười chào nói, Tô công tử thì ra cũng ở đây. Tô Dịch mỉm cười gật đầu. Chỉ là, khiến mọi người không ngờ là, tụ hội hôm nay đúng là cực kỳ náo nhiệt, kế sau Phó Sơn cùng Niếp Bắc Hổ đến, Hoàng Vân Xung dẫn theo con hắn Hoàng Càn Tuấn cũng đến đây. Giống với Phó Sơn, khi nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở thượng thủ, cha con hai người Hoàng Vân Xung cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng chấn động không thôi. Cha con hai người sớm rõ, Linh Giao quận chúa đứng sau lưng Tô Dịch, lại tuyệt đối không ngờ, ngay cả đại tiểu thư Viên Thị cùng thiếu gia Chương Thị đều tôn hắn làm thượng khách. Không bao lâu, Lý Thị tộc trưởng Lý Thiên Hàn cũng theo đó đến, khi thấy rõ tình huống trong nhã gian, Lý Thiên Hàn cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng bốc lên một trận, kinh nghi bất định. Nhiều nhân vật lớn như vậy, lại chỉ có để Tô Dịch ngồi lên thượng thủ, đây là tình huống gì? Hắn cho dù lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, cũng không tránh khỏi không hiểu ra sao. Chương 160, ùn kéo đến đều có tâm sự, hai, đến tận đây, Trừ Văn Gia Văn Trường Kính, mấy vị đại nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất thành Quảng Lăng đã trình diện hết. Mỗi một vị đều là nhân vật lớn dậm chân một cái, cũng đủ để thành Quảng Lăng chấn động ba lần. Nhưng hôm nay, lại chỉ có thể đều ngồi cùng ở trên vị trí cuối của nhã gian. Điều này rất thú vị. Tô Dịch ở thượng thủ, Viên Lạc Hề, Chương Viễn Tinh ngồi chỉ dưới hắn, xuống chút nữa là Trình Vật Dũng, Hùng Bá cùng Quách Bính. Khi bọn Phó Sơn đến, cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế khác. Mà không khí nhã gian cũng trở nên trong nặng nề có chút vi diệu, tuy nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người đều ôm tâm tư riêng, Viên Lạc Hề. Trình Vật Dũng nghĩ đến dưới tình huống nên như thế nào không bại lộ sự tích Tô Dịch, nói chuyện phiếm uống rượu, kéo gần quan hệ nhiều hơn với Tô Dịch. Chương Viễn Tinh thì đặt hết tâm tư ở trên người Viên Lạc Hề. Đám người Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ, Hoàng Vân Xung thì theo bản năng cho rằng, Tô Dịch đã ngồi ở thượng thủ, tất nhiên là ra từ Viên Lạc Hề, Chương Viễn Tinh kính trọng, Lý Thiên Hàn tương tự cũng như thế, chẳng qua hắn đã bắt đầu suy nghĩ. Muốn ngăn cản con trai Lý Thiên Hàn xen vào chuyện vợ chồng Tô Dịch hay không? Quách Bính càng thêm câu nệ, đứng ngồi không yên. Giống như một con kiến chạy tới trên bữa tiệc của đàn rồng, mỗi một kẻ đang ngồi đều là tồn tại chỉ có thể khiến hắn nhìn lên, trong lòng thấp thỏm cũng liền có thể nghĩ mà biết. Chỉ có Tô Dịch bình tĩnh nhất, hắn lòng như gương sáng, cũng mang tâm tư mỗi người đều đoán được 7-8 phần, không khỏi âm thầm bật cười. Đây chính là võ giả trong thế tục. Cuộc đời này sợ là trốn không thoát quyền thế, danh lợi, ái dục tràn buộc. Cần biết, tu hành chi đạo, vốn là nghịch mệnh mà đi. Muốn trèo lên con đường cao hơn, trở thành vô thượng tồn tại vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt kia, thì nhất định phải chém đi những trần duyên tục sự này ràng buộc. Cái gọi là quyền thế, danh lợi, tài phú, ái dục, đều như hoa trong gương, trăng dưới nước. Duy chỉ có lực lượng mình nắm giữ, mới là gốc rễ lập thân, vĩnh hằng không thay đổi. Cùng lúc đó, ngoài lầu tụ tiên, Văn Giác Nguyên dẫn theo một đám hộ vệ Văn gia vội vàng đến. Các ngươi xác định, Tô Dịch tên kia ngay tại lầu tụ tiên này. Văn Giác Nguyên cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, trầm giọng hỏi, chạng vạng hôm qua, phụ thân Văn Trường Kính đã từ Thiên Nguyên học cung quay về, cũng mang về một ít tin tức tốt khiến trên dưới Văn gia đều phấn chấn không thôi. Mà tối qua, khi Văn Trường Kính tổ chức hội nghị tông tộc, sau khi biết được chuyện Tô Dịch đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, muốn triệu hồi Tô Dịch tới tông tộc đại điện gặp một lần. Nhưng khi đó Tô Dịch không ở Hạnh Hoàng Y Quán, thẳng đến sáng sớm hôm nay, Văn Giác Nguyên mới được thuộc hạ truyền đến tin tức, nói đã phát hiện tung tích Tô Dịch, vì thế ngay lập tức chạy tới lầu tụ tiên. Thiếu gia, một khắc trước, tiểu nhân vừa vặn đi ngang qua lầu tụ tiên, nhìn thấy Tô Dịch tên kia cùng một đám người cùng nhau đi vào trong lầu tụ tiên này, tuyệt đối không sai được. Một tùy tùng vội vàng nói, cam đoan khẳng định. Tốt. Văn Giác Nguyên không do dự nữa, dẫn người đi vào lầu tụ tiên. Văn thiếu gia, trưởng quầy Nhạc Thiên Hà kinh ngạc, ngài đây là. Văn Giác Nguyên lạnh lùng nói, Tô Dịch ở phòng nào? Tự nhiên là ở nhã gian số 1 chữ giáp lầu 2, Nhạc Thiên Hà mới nói tới đây, chỉ thấy Văn Giác Nguyên đã dẫn người lao về phía lầu 2, không khỏi kinh hãi, nói, ai, Văn thiếu gia đợi một chút, các ngươi là tới làm cái gì? Văn Giác Nguyên không để ý tới. Hắn một lòng một dạ muốn đưa Tô Dịch về Văn gia, giao cho đám người phụ thân Văn Trường Kính cùng nhau xử trí, thẳng đến nhã gian tầng 2. Văn Giác Nguyên mơ hồ nghe được trong nhã gian truyền đến một tràng tiếng cười nói, trong lòng không khỏi cười lạnh, lát nữa trái lại muốn xem Tô Dịch ngươi còn có thể cười được hay không. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chắp sau lưng, nháy mắt ra dấu với hai hộ vệ bên người. Phanh! Hai hộ vệ tiến lên, đẩy mạnh ra cửa phòng nhã gian kia. Trong nhã gian nhất thời yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía ngoài cửa phòng. Tô, Văn Giác Nguyên đằng hắn họng. Đang muốn lớn tiếng ra lệnh Tô Dịch đi ra. Nhưng khi ánh mắt thấy rõ một đống bóng người ngồi trong nhã gian, cổ họng hắn như bị chặn, mắt chợt trợn tròn, cả người như bị sét đánh, đôi chân dưới áo bào cũng có chút run lên, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Văn Giác Nguyên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Viên Lạc Hề dựng ngược lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp chứa sự tức giận. Ta, Văn Giác Nguyên gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói. Ta không ngờ, thì ra Lạc Hề tiểu thư cũng ở đây. Ánh mắt hắn đảo qua, khi lần lượt phân biệt ra thân phận mọi người đang ngồi, trước mắt cũng biến thành màu đen. Thành chủ Phó Sơn, thống lĩnh cấm vệ Niếp Bắc Hổ, tộc trưởng Hoàng Thị Hoàng Vân Xung, tộc trưởng Lý Thị Lý Thiên Hàn, đại tiểu thư Viên Lạc Hề Viên Thị quận Vân Hà. Tuy không nhận ra Chương Viễn Tinh cùng Hùng Bá, nhưng Văn Giác Nguyên làm sao không biết, có thể ngồi ở trên bữa tiệc bực này, đâu có thể nào là nhân vật tầm thường. Tên giả mang này là ai? Chương Viễn Tinh sắc mặt âm trầm, ánh mắt không tốt. Hắn là Văn Giác Nguyên con trai tộc trưởng Văn Gia.